Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 953 Một đêm tàn sát 3000. Ánh mắt Triệu Khang hạ xuống, nhìn Ngô Niệm Khang đang ngước lên đối diện với mình. Lúc nãy, khi đi ngang qua một con suối nhỏ, người con gái đã dùng nước rửa sạch bụi bẩn trên mặt, mái tóc rối bời khiến nàng trông vẫn còn tiều tụy. Nhưng dung nhan ấy lại vô cùng xinh đẹp, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng Ngô Niệm Khang cũng có chút bối rối, quá giống. Thật sự rất giống người mà bệ hạ đã miêu tả, mái tóc bạc trắng, tu vi võ công thâm sâu khó lường. Chỉ tiếc rằng tài vẽ vời của bệ hạ không được tốt lắm, lời miêu tả kết hợp với tranh vẽ của các họa sĩ trong cung cũng chẳng ra sao. Ngay lúc Ngô Niệm Khang định lên tiếng hỏi thì Triệu Khang đã mở lời trước, ngươi là người nhà họ Ngô nào? Ngô Niệm Khang nhìn chằm chằm vào hắn, trực tiếp nói rõ lai lịch, nàng muốn đánh cược một phen. Nhà họ Ngô nước Cảnh. Giờ đây thiên hạ đã thuộc về Đại Nguyên, mặc dù nàng có nơi để dung thân, chỉ cần trốn tránh thì có thể an ổn sống hết đời. Nhưng nàng không muốn như vậy. Nàng muốn tìm người mà bệ hạ đã nhắc đến, nói với hắn rằng bệ hạ mỗi ngày đều rất nhớ hắn. Càng muốn nói cho hắn biết, năm xưa nước Cảnh, nữ đế nước Cảnh đã làm những gì vì hắn. Vì những người đó, nước Cảnh không tiếc khai chiến với nước Càn, đánh đến mức trời long đất lở, cho đến khi diệt vong, những người đó vẫn được bảo vệ chu toàn. Ngô Niệm Khang vĩnh viễn không thể quên. Nữ tử tóc mai bạc trắng, khoác long bào, đứng giữa thành trì chìm trong khói lửa đã nói những lời này. Nếu ngươi gặp được hắn, ngươi hãy nói với hắn, Ngô Tuyết Tình ta không làm theo mong muốn của hắn và phụ hoàng, là vì ta muốn bảo vệ những người mà hắn quan tâm. Không phải ta không nghe lời. Bảo hắn đừng trách ta. Nghe thấy ba chữ, nhà họ Ngô nước Cảnh, trái tim Triệu Khang run lên, bàn tay vô thức siết chặt. Trước đây, khi nghe tin nước Cảnh diệt vong trên biển, hắn đã đoán rằng cô nương ấy có lẽ cũng không còn, nhưng sau bao nhiêu năm trải qua sinh ly tử biệt. Hắn đã trở nên trai sản, vì vậy không còn quá nhiều cảm xúc. Giờ khắc này, đối diện với một người con gái có khả năng là hậu duệ của cô nương ấy, khiến hắn khó lòng giữ vững tâm trạng. Vội vàng hỏi, hoàng thất nước Cảnh. Nhìn ánh mắt dường như trở nên nóng bỏng và ngữ tốc tăng nhanh của hắn, Ngô Niệm Khang dường như hiểu ra điều gì đó, sống mũi cay cay, giọng khàn khàn, người cả đời không lấy chồng, ta là con nuôi được người đổi tên. Người nói người hài lòng với ta nhất, bởi vì ta còn xinh đẹp hơn cả người lúc trẻ, người nói người nhận nuôi ta chỉ muốn xem ta như một món quà tặng cho một người. Ta hỏi người đó là ai, người nói người đó tên Triệu Khang. Là người tài giỏi nhất nhưng cũng đáng thương nhất thiên hạ này, người không muốn khi hắn trở về sẽ đau lòng vì nước Càn đã thay đổi. Nhưng người đã già rồi, người không thể ở bên cạnh hắn nữa, vì vậy người đã chuẩn bị rất nhiều món quà như ta. Nếu người đó trở về, nếu người không còn nữa, vẫn sẽ có một nữ đế nước Cảnh xinh đẹp chờ đợi hắn. Nhưng người đến chết cũng không được gặp lại người đó. Người nói xin lỗi, người đã phụ lòng tiên đế và người đó, người không phải không nghe lời. Người muốn bảo vệ một số người, vì vậy đã khiến nước Cảnh phải gánh chịu họa diệt vong, nhưng người không hối hận. Người hy vọng người đó đừng trách người. Nhìn Triệu Khang như mất hồn, Ngô Niệm Khang đứng dậy, nước mắt lưng tròng khẽ hỏi, Triệu Khang, tại sao, bây giờ huynh mới trở về? Ngọn lửa chạy bập bùng lúc sáng lúc tối, giống như tâm trạng con người. Triệu Khang thêm một nhánh cây vào đống lửa, bên cạnh là Ngô Niệm Khang đang đắp áo khoác của hắn. Không ngủ mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Gương mặt tuấn tú, là món quà, nàng rất hài lòng với người nhận quà này. Triệu Khang liếc nhìn nàng, dịu giọng nói, mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường. Ta không ngủ được. Trong mắt Triệu Khang lóe lên sát khí, theo như lời Ngô Niệm Khang nói, Tuyết Tình năm xưa vì bảo vệ một số người chạy trốn khỏi nước Càn nên mới bị nước Càn trả thù. Những người đó rất đông. Trong đó có không ít người tự xưng là hậu duệ của Nguyên Giang huyện. Vậy thì Nguyên Giang huyện e là giữ nhiều lành ít. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngô Tuyết Tình lại không nói cho Ngô Niệm Khang biết. Hắn định ngày mai sẽ đến nơi mà Ngô Niệm Khang nói để gặp những hậu duệ của Nguyên Giang. Đúng lúc này, một tiếng động truyền vào tai Triệu Khang, hắn lặng lẽ đứng dậy, nhìn Ngô Niệm Khang đang khó hiểu, bây giờ thì nàng muốn ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Phát hiện ra rồi. Một tiếng hô vang lên, ngay sau đó, vô số binh lính Đại Nguyên tay cầm đao kiếm từ trong rừng cây lao ra. Triệu Khang kéo Ngô Niệm Khang ra sau lưng, chỉ thấy vô số người cầm đuốc tản ra, một vị tướng quân mặc giáp, tay cầm trường thương chậm rãi bước tới. Nhìn thấy Triệu Khang, vị tướng quân này hất mũi thương về phía hắn, nhếch miệng cười, truy đuổi đến tận đây, cuối cùng cũng tìm được rồi, tên tiểu tử, chính là ngươi đã giết đám kỵ binh của đại nguyên ta. Ngươi đang nói đến lũ chó lợn kia sao? Triệu Khang hỏi ngược lại. Vị tướng quân sừng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn thấy Ngô Niệm Khang đang trốn sau lưng Triệu Khang, lập tức kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng, cười lớn ba tiếng, tốt lắm tiểu tử, thì ra là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng người có biết từ xưa hồng nhan thường bạc phận hay không? Người đâu, giết cho ta, nam thì chém thành trăm mảnh, nữ thì đưa về doanh trại cho huynh đệ xếp hàng. Đa tả tướng quân, giết. Lời nói của vị tướng quân cầm trường thương lập tức khiến vô số binh lính hưng phấn, những năm gần đây, những nữ tử được tuyển chọn cho hoàng đế bệ hạ đều do bọn họ phụ trách áp tải. Trong đó, đương nhiên có một số rơi vào tay bọn họ, còn chuyện chơi chết thì xử lý thế nào? Chuyện nhỏ, chỉ cần tìm đại một thành trì nào đó, bắt thêm vài người là được. Nữ nhân sau lưng tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này thật sự rất xinh đẹp. Lần này bọn họ thật sự có phúc rồi. Nhìn thấy đám binh lính bao vây, Triệu Khang thản nhiên nói, nhắm mắt lại. Ngô Niệm Khang sau lưng lên tiếng, ta không sợ. Triệu Khang không khỏi mỉm cười, kéo nàng lên lưng mình, Ngô Niệm Khang vội vàng ôm chặt lấy hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy hai ngón tay khẽ động. Trên trán những tên lính xông lên đầu tiên đều xuất hiện một lỗ máu. Giống như con bướm xuyên hoa, Triệu Khang lên giữa vòng vây của vô số binh lính, thu hoạch mạng người. Khoảnh khắc này, trái tim hắn hoàn toàn đắm chìm trong sát phạt, hai mắt hắn đỏ ngầu như dã thú, một ngón tay điểm ra, máu thịt bay tứ tung, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai hắn. Lại trở thành khúc nhạc du dương êm tai nhất. Vị tướng quân cầm trường thương chứng kiến cảnh tượng này, cả người sợ đến hồn phi phách tán. Nhìn thi thể của 500 kỵ binh, hắn đã biết kẻ giết người nhất định là một cao thủ võ công, vì vậy lần này hắn đã mang theo 3.000 tinh nhuệ. Cao thủ võ công sao? Chân khí cạn kiệt thì chỉ là cừu non chờ bị giết. Khu rừng đen kịt bị bao phủ bởi một tầng máu dày đặc. Là ai muốn gây nên tội ác tày trời ở nhân gian? Là ai muốn lật đổ giang sơn tươi đẹp này? Khi nước mắt bi thương không còn, thứ còn lại chỉ là thù hận vô tận. Từng căm ghét giết chóc, cũng chán ghét chiến tranh, nhưng giờ phút này Triệu Khang lại đang tận hưởng những tiếng kêu bi thảm kia, để cho tiếng kêu bi thương như ngọn lửa, thiêu đốt lông mày, chôn vùi trái tim lạnh lẽo của hắn. Sợ gì làm ác, sợ gì thành ma, giữa đất trời nhuốm máu. Chỉ thấy một thân ảnh tóc trắng như yêu, dùng trường thương gãy đóng chặt vị tướng quân của 3.000 binh sĩ lên thân cây. Nữ tử trên lưng khuynh quốc khuynh thành, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe mắt hắn. Triệu Khang mỉm cười, như đang an ủi nữ tử, ta không sao. Một đêm tàn sát 3.000. Triệu Khang dẫm lên thi thể chất đầy đất rời đi, như dẫm lên cả một vùng khói lửa chiến tranh. Chương 954 tình xưa nghĩa cũ, tan thành mây khói. Chúng ta đang đi đâu vậy? Gió cuốn cắt vàng cuồn cuộn, bụi mù mịt khiến người ta khó lòng mở mắt. Nghe Ngô Niệm Khang hỏi, Triệu Khang quay đầu nhìn người con gái đang theo sau, khẽ đáp đi Nguyên Giang. Thấy Triệu Khang dừng bước đợi mình, người con gái vội vàng bước nhanh hơn. Giọng điệu nhẹ nhàng, những người tị nạn Nguyên Giang nói rằng Nguyên Giang huyện đã bị hủy diệt. Ta chỉ muốn quay lại xem một số thứ quan trọng còn hay mất, lên đây đi. Ngô Niệm Khang đưa tay đặt lên vai Triệu Khang, nhẹ nhàng leo lên lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn. Triệu Khang vận công, cõng nàng nhanh chóng băng qua vùng đất cát vàng, nàng cũng không có ý định xuống. Ngược lại, nàng còn cất tiếng hỏi, kỳ thực, huynh vẫn còn một tia hy vọng, đúng không? Triệu Khang im lặng. Ngô Niệm Khang tự mình nói tiếp, bệ hạ không nói với ta quá nhiều về chuyện trước kia của huynh, mà chỉ nói về những xúc cảm của huynh. Nàng ấy nói, huynh là người rất trọng tình nghĩa, cho nên huynh muốn đến Nguyên Giang xem thử, nếu tiêu gia còn chút nào niệm tình xưa nghĩa cũ, huynh sẽ chừa cho bọn họ một con đường sống. Bước chân Triệu Khang khựng lại, rồi lại tiếp tục lên đường, tất cả chỉ là suy đoán của muội mà thôi. Ngô Niệm Khang khẽ cười, hai tay ôm chặt hơn, không phải muội đoán mò đâu. Là bệ hạ nói cho muội biết. Nàng ấy nói, người ngoài nhìn vào xem huynh như thần minh, kẻ địch xem huynh là triệu nhân đổ máu lạnh vô tình. Nhưng chỉ có người thân cận mới biết, huynh là người trọng tình nhất. Khóe miệng Triệu Khang hơi nhếch lên, xem ra muội còn rất nhiều sức lực, nói nhảm nhiều như vậy, tự mình đi xuống đi. bị Triệu Khang ném từ trên lưng xuống, nàng ngã phịch xuống đất, phủi phủi bụi đất trên quần áo. Nhìn theo bóng lưng Triệu Khang bỏ đi, Ngô Niệm Khang giơ nắm đấm lên khoa tay múa chân một hồi, sau đó lại lè lưỡi với bóng lưng Triệu Khang, rồi vội vàng đuổi theo. Đại lộ Nguyên Giang huyện. Con đường này, Triệu Khang nhắm mắt cũng có thể đi không sai, trên thế giới này, ba chữ Nguyên Giang huyện chất chứa quá nhiều ký ức của hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, con đường vốn bằng phẳng rộng rãi nay đã trở nên gập ghềnh, Triệu Khang vẫn có thể nhìn thấy dấu vết bị đại pháo oanh tạc trên hai bên sườn núi. Thấy hắn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước mà không chịu bước tiếp, trong mắt Ngô Niệm Khang thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nàng vẫn còn nhớ, khi những người tị nạn Nguyên Giang chạy đến Cảnh Quốc, nàng cùng Cảnh Quốc nữ đế tiếp kiến bọn họ. Câu đầu tiên những người tị nạn ấy hỏi khi gặp Cảnh Quốc nữ đế chính là, Triệu lão gia của bọn họ có còn sống không, có phải đang ở Cảnh Quốc hay không? Bọn họ đều bị ức hiếp. Lúc đó, Ngô Tuyết Tình chỉ nói với bọn họ, Triệu lão gia của Nguyên Giang vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ trở về. Ngô Niệm Khang nhìn thấy những người dân Nguyên Giang vốn đang hoảng sợ bi thương, trong nháy mắt đều trở nên vui mừng hơn cả ngày Tết, họ nhao nhao nói, lão gia còn sống thì không còn gì đáng ngại, bọn họ nhất định sẽ có ngày đòi lại công bằng từ Đại Càn. Khoảnh khắc ấy, Ngô Niệm Khang rất tò mò, rốt cuộc Triệu lão gia kia là người như thế nào, mà chỉ cần nghe tin hắn còn sống, lại có thể khiến những con người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ kia như quên đi tất cả thống khổ. Giờ đây, nàng đã được gặp hắn, nàng chỉ cảm thấy xót xa. Đi thôi. Một tiếng gọi bất chợt kéo Ngô Niệm Khang ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy Triệu Khang bước về phía trước, nàng vội vàng đuổi theo. Bức tường thành đổ nát, gạch ngói vỡ vụn khắp nơi. Những vết nứt ngoằn ngoèo trên những bức tường đổ nát như đang muốn nói với ai đó điều gì. Tường thành Nguyên Giang huyện trước kia rất cao lớn, đến nỗi lần đầu tiên đến đây, Tiêu Linh Lung và những người khác đều cho rằng vị huyện lệnh này có ý định tạo phản hay không. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một đống đổ nát. Chỉ có đại pháo mới có thể phá hủy nó. Vũ khí sắc bén mà Đại Càn dùng để quét sạch thiên hạ, cuối cùng lại nhắm vào Nguyên Giang huyện. Triệu Khang chỉ cảm thấy một luồng khí uất nghẹn dâng lên trong lòng, khiến hắn khó thở, hắn không dừng lại như trước mà tăng tốc bước chân, dẫm lên những viên gạch vụn xông vào trong huyện. Triệu Khang, Ngô Niệm Khang kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Nàng nhìn thấy gì, xung quanh toàn là nhà cửa đổ nát, dấu vết bị lửa thiêu rụi, vết máu khô loang lổ khiến người ta kinh hãi. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy Triệu Khang. Tên đồ tể Triệu Khang trong lời đồn của thế nhân. Lúc này lại ngồi bệt xuống đất. Ngô Niệm Khang nhìn sang, phía trước chẳng có gì cả, chỉ là một bãi đất trống, dường như nơi đây đã từng có thứ gì đó. Lúc này, nàng thậm chí không dám đến gần Triệu Khang, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng lửa giận ngút trời đang bùng cháy từ người Triệu Khang, đó là ngọn lửa giận muốn thiêu rụi tất cả. Trên bầu trời, sấm chớp nổi lên, mưa như chút nước cuồn cuộn đổ xuống, gột rửa mặt đất bùn lầy. Đột nhiên, Triệu Khang như phát điên lao vào bãi đất trống, cúi đầu dùng hai tay đào bới gì đó, chân khí hùng hậu trên người hắn như dung nham tuôn trào, muốn nổ tung cả vùng đất này. Thế nhưng, cho đến khi đào thành một cái hố sâu 10 mét, hắn vẫn không tìm thấy gì. Ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Chân khí vô hình cuồn cuộn tỏa ra, ngay lập tức phá hủy cái hố lớn. Ngay cả sấm sét trên bầu trời âm u kia dường như cũng e ngại cơn giận của Triệu Khang mà lẩn trốn vào trong đám mây đen. Thật đáng sợ. Ngô Niệm Khang nhìn thấy Triệu Khang từng bước đi ra khỏi hố sâu, nước mưa không thể nào gột sạch được những giọt nước mắt lẫn máu đang tuôn rơi trên khuôn mặt hắn, hắn như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Hôm nay, hắn sẽ biến nơi này thành nấm mồ cho người thân của mình. Lại nghe thấy tiếng cười the thé của ác quỷ, Tiêu Trấn Bang. Tiêu Vô Đảo, ta muốn các ngươi phải chết. Lúc này, Triệu Khang hoàn toàn bị phẫn nộ lấp đầy, trước khi đến, hắn còn có một chút hy vọng. Nhưng nhìn thấy mộ phần của Tiêu Linh Lung, Tống Khinh Nhan và Công Tôn Vân Tú bị hủy hoại, cơn giận dữ và hối hận như sóng thần ập đến, nhấn chìm toàn bộ con người hắn. Tình nghĩa năm xưa, giờ đây đã tan thành mây khói. Giết sạch kẻ thù, máu chảy thành sông cũng khó nguôi hận trong lòng. Đế đô hoàng thành, sấm sét vang trời, người người bừng tỉnh giấc. Nghe tiếng sấm ầm ầm, Tiêu Vô Đạo khoác long bào bước ra khỏi Cực Lạc Điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời vốn là ban ngày, lúc này lại u ám một màu, vô số tia chớp đang cuồn cuộn trong mây đen. Mây đen dày đặc, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, trời sắp sập rồi sao? Tiêu Vô Đạo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trẫm là thiên tử, trẫm còn sống, trời sao có thể sập được? Chỉ là, cơn hoảng sợ đột ngột dâng lên trong lòng này rốt cuộc là có đại sự gì à? Chẳng lẽ sắp có đại sự xảy ra? Nghĩ mãi không ra, Tiêu Vô Đạo trầm giọng nói, truyền lưu giám chính. Một lát sau, Đại Nguyên Khâm Thiên Giám giám chính đến, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Vô Đạo một cái, sau đó mới quỳ xuống hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Quý Hàn, ngươi giải thích hiện tượng này như thế nào? Tiêu Vô Đạo chỉ vào đám mây đen đang cuồn cuộn sấm sét trên bầu trời. Lưu Quý Hàn nuốt nước bọt, sau đó vội vàng nói, bẩm hoàng thượng, mùa hè mưa nhiều là chuyện thường tình, Khâm Thiên Giám không phát hiện ra điều gì bất thường, xin hoàng thượng yên tâm. Thật sao? Tiêu Vô Đạo lẩm bẩm, nhưng trẫm luôn cảm thấy có gì đó không ổn, truyền chỉ của trẫm, triệu tập ngũ tuyệt hồi cung. Chương 955 tiến về đế đô. Cơn mưa rào đã tạnh. Thay vào đó là cơn mưa phùn lất phất, tiếng mưa rơi tí tách không hề gây ồn ào, ngược lại mang đến cảm giác yên bình lạ thường. Dưới mái hiên đổ nát, Triệu Khang thêm một khúc củi vào đống lửa. Ngô Niệm Khang ngồi bên cạnh, hong khô chiếc áo ngoài bị ướt đẫm vì mưa. Lớp áo lót ướt sũng dính chặt vào thân hình yểu điệu của nàng, vài giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng hồng, khơi gợi vô số mộng tưởng. Nàng khẽ liếc nhìn Triệu Khang bên cạnh. Tuy hình ảnh ác quỷ hung tợn trước đó đã gây cho nàng cú sốc mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, ở bên cạnh Triệu Khang, nàng lại cảm nhận được một cảm giác an toàn khó tả. Ấm áp hơn cả ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Nghĩ ngợi một lúc, Ngô Niệm Khang lên tiếng hỏi, có phải huynh muốn đến đế đô Đại Nguyên để giết Tiêu Vô Đạo? Nếu vậy, muội hy vọng huynh đừng đi. Trước đó Triệu Khang đã từng nói muốn Tiêu Vô Đạo phải chết. Nếu hắn thật sự đến đế đô để ám sát hoàng đế, nàng không khỏi lo lắng. Triệu Khang khẽ cười, vì sao vậy? Ngô Niệm Khang vội vàng nói, cao thủ võ công của Đại Nguyên rất nhiều. Từ khi bãi bỏ hỏa khí, Tiêu Vô Đạo đã cho người lùng sục khắp nơi để tìm kiếm cao thủ võ lâm. Bản thân hắn ta cũng rất lợi hại. Nàng không có chân khí nội lực, sao lại biết những chuyện này? Triệu Khang cười khẽ. Nàng mím môi, từ khi Tiêu Vô Đạo phái người đến cảnh quốc đòi những người tị nạn Nguyên Giang nhưng bị từ chối. Mẫu hoàng đã biết hai nước nhất định sẽ có một trận chiến. Vì vậy, người đã cho người thu thập rất nhiều thông tin tình báo về Càn Quốc, trong đó có không ít ghi chép về các cao thủ võ lâm. Cảnh quốc diệt vong, Càn Quốc thống nhất thiên hạ, đổi quốc hiệu thành Nguyên. Hắn ta hạ lệnh bãi bỏ hỏa khí, cấm bất cứ ai nhắc đến đại pháo, thuốc nổ. Công pháp võ học vốn dần dần mai một bỗng chốc lại trở thành thứ được người trong giang hồ nhiệt thích. Vì vậy, đế đô Đại Nguyên bây giờ có thể nói là nơi cao thủ như mây, hơn nữa. Triệu Khang hỏi, hơn nữa cái gì? Ngô Niệm Khang dường như hơi lạnh, nàng lại rúc vào người Triệu Khang, hơn nữa, muội không cho rằng Tiêu Vô Đạo thật sự đã bãi bỏ toàn bộ hỏa khí. Loại vũ khí có sức công phá mạnh mẽ này, cho dù là công thành hay thủ thành đều là lựa chọn hàng đầu. Muội nghĩ hắn ta chắc chắn vẫn còn giữ lại một phần, thậm chí có thể đã lưu giữ cả tài liệu kỹ thuật. Khi có nguy cơ mới xuất hiện, sẽ nhanh chóng sản xuất ra đạn pháo, đại bác. Vì vậy, nếu huynh muốn báo thù, phải tính toán kỹ lưỡng. Nàng nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo. Triệu Khang thản nhiên cười, nhưng nàng đã sai một chỗ. Ta đúng là muốn đến đế đô, muốn giết hắn, nhưng không phải bây giờ, ta muốn giữ hắn ta lại sau cùng, để hắn ta tận mắt chứng kiến Đại Nguyên của hắn ta từng chút một sụp đổ. Đến đế đô, chẳng qua chỉ là muốn gặp lại một người bạn cũ mà thôi. Bạn cũ, Ngô Niệm Khang lộ ra vẻ tò mò. Triệu Khang có dung mạo trẻ trung như vậy, Ngô Tuyết Tình lại si mê hắn suốt mấy chục năm. Tuy nàng không biết Triệu Khang đã dùng cách gì, nhưng rõ ràng tuổi thật của hắn tuyệt đối không nhỏ. Nếu là bạn cũ của Triệu Khang, vậy thì phải lớn đến mức nào? Triệu Khang mỉm cười, một người bạn cũ đã chết, muốn cho Tiêu gia hắn ta tuyệt tự, đương nhiên phải nói với hắn ta một tiếng. Thì ra là thế. Ngô Niệm Khang khẽ động mi tâm, nàng có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt dường như đã thay đổi. Nếu như trước đây, nàng cảm thấy trong lòng Triệu Khang vẫn còn tồn tại một tia dao động, vậy thì giờ phút này, tia dao động đó dường như đã hoàn toàn biến mất. Nhưng chính cảm giác này, lại khiến nàng càng thêm đau lòng. Nghĩ đến những lời mẫu hoàng từng nói khi còn sống. Nàng khẽ dựa vào người Triệu Khang, nhưng đối phương lại không có bất kỳ động tác nào. Nàng khẽ cau mày, thử đưa tay nắm lấy tay hắn, Triệu Khang cúi đầu nhìn nàng một cái, nàng liền ngại ngùng áp mặt vào ngực hắn, thì thào, muội hơi lạnh. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Chân khí lưu chuyển, từ từ truyền vào cơ thể Ngô Niệm Khang, sưởi ấm kinh mạch. Nàng nhanh chóng cảm thấy cơ thể ấm áp hơn. Nhưng trong lòng Ngô Niệm Khang lại có chút uất ức, thầm mắng một câu, đồ ngốc. Nàng vòng tay ôm chặt eo Triệu Khang, áp mặt vào bụng hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng. Triệu Khang ấn tay nàng xuống, thản nhiên nói, còn làm loạn nữa, ta ném nàng ra ngoài dầm mưa đấy. Ngô Niệm Khang ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Khang với vẻ mặt u oán như chú mèo nhỏ bị bắt nạt, trông vô cùng đáng thương. Món quà này, hiện tại ta còn chưa muốn nhận. Triệu Khang nói xong, khẽ cử động tay, Ngô Niệm Khang mỉm cười, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng. Bây giờ chưa muốn nhận, vậy có phải là sau này sẽ nhận? Một đêm mưa gió qua đi, tiếc rằng có kẻ không hiểu ý trời. Ngô Niệm Khang dọn dẹp qua loa một chút, liền đi theo Triệu Khang ra khỏi nhà. Hai người cùng nhau rời khỏi huyện Nguyên Giang, hướng về phía đế đô Đại Nguyên ngày nay. Không có khinh khí cầu, tốc độ đi đường của hai người Triệu Khang và Ngô Niệm Khang chậm hơn rất nhiều. Trên đường mua một chiếc xe ngựa, cũng mất hai tháng trời mới đến gần kinh thành. Trên quan đảo, Triệu Khang ngồi trên thùng xe. Ngô Niệm Khang dựa vào người hắn, tay cầm một cuốn sách bán chạy nhất mấy chục năm nay. Tên sách là Quốc Ác Tập. Vào những năm trước của Đại Nguyên, tên ác ma họ Triệu cấu kết với hai nước Chu Tề, giấy binh 50 vạn, ý đồ thôn tính Đại Nguyên, đi đến đâu cỏ cây đều không mọc nổi, bách tính phải tha hương cầu thực, thậm chí còn dùng thịt người làm quân lương, khiến trời đất căm phẫn, lòng người oán hận. Vào những năm trước của Đại Nguyên, dịch bệnh hoành hành ở Tịnh Châu, hàng chục vạn người chết vì bệnh dịch. Sau đó điều tra ra là do tên Triệu ác ma kia chưa cam lòng, cấu kết với tên độc thủ họ Lâm, phát tán dịch bệnh ở Tịnh Châu, khiến bách tính lầm than, sống không bằng chết. Ngô Niệm Khang đọc xong, ngẩng đầu nhìn Triệu Khang. Triệu Khang mỉm cười nói, bọn họ miêu tả ta như vậy sao? Vậy lịch sử chân thật là như thế nào? Ngô Niệm Khang hỏi. Triệu Khang thuận miệng nói, Càn Quốc năm thần hoàng thứ sáu. Tam hoàng tử Chu Quốc Lý Mục Thanh liên kết với Hán Vương Tề Quốc Lưu Hán Long cùng Trương Thánh Tiên Sinh và Hồng Tuyết của Cảnh Quốc, ba nước muốn dùng biện pháp văn đấu để buộc Càn Quốc từ bỏ mạch khoáng sản sắt. Ta đã thắng Trương Thánh Tiên Sinh trong văn đấu, sau đó lại giết chết Lý Mục Thanh và Lưu Hán Long ở biên quan, Chu Tề lấy cớ này xuất binh đánh Càn Quốc. Cảnh Quốc liên minh với Càn Quốc, cùng nhau chống lại Chu Tề. Tuy trận chiến đó chúng ta đã thắng, nhưng dưới sự nhúng tay của Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, Càn Quốc thương vong vô số. Ngô Niệm Khang cúi đầu, những cái tên này, trong sử sách Đại Nguyên hiện nay in ra đều không có ghi chép, bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu huynh, cướp đi tất cả công lao. Triệu Khang nhếch miệng cười, chỉ vào một cái tên trên cuốn, Quốc Ác Tập, tên Hoàng Ác ăn thịt trẻ con này, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là Điếu Ca. Một gã cuồng cơ bắp bạo lực, chỉ là hơi ngốc một chút. Trước kia ta bảo hắn mỗi ngày mang trọng lượng 100 kg để luyện tập. Hắn còn tưởng ta dạy hắn võ công cái thế, kỳ thực là để sau này gặp nguy hiểm, hắn có thể cõng ta chạy trốn. Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, lập được nhiều chiến công hiển hách, cuối cùng cũng leo lên chức vị tướng tam phẩm của Càn Quốc, vậy mà giờ đây lại bị viết thành một tên ác ma ăn thịt trẻ con. Có thể thấy, bọn họ không chỉ muốn bôi nhỏ ta, mà còn muốn xóa sổ tất cả những người có quan hệ với ta trước kia, muốn khiến cho Nguyên Giang hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chương 956 vùng đất tội lỗi. Vì sao? Nghe những lời của Triệu Khang, Ngô Niệm Khang sững người, nàng khó hiểu, vội hỏi dồn, theo như huynh nói, những người như huynh vốn nên là anh hùng bảo vệ quốc gia, vì sao nhà họ Tiêu lại làm như vậy? Vì sao muốn xóa bỏ sự tồn tại của các người? Triệu Khang thản nhiên đáp, bởi vì bọn họ không cần chúng ta nữa. Sao có thể? Triệu Khang khẽ cười, đây là câu hỏi ta muốn hỏi nàng. Nàng có thể suy nghĩ kỹ càng, đến khi nào thì bọn họ không cần chúng ta nữa. Nhìn cuốn Quốc Ác Tập, trên tay, Ngô Niệm Khang trầm tư suy ngẫm. Triệu Khang lại nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng, hình bóng nguy nga của kinh đô đã hiện ra trong tầm mắt. Trong cuốn Quốc Ác Tập, này ghi lại một sự việc rất thú vị, hắn muốn đích thân đến xem thử có phải sự thật hay không. So với 60 năm trước, Đại Càn ngày nay, không, nên nói là kinh đô Đại Nguyên. Dường như càng thêm hùng vĩ tráng lệ, thoạt nhìn hẳn là đã được mở rộng không ít, mang theo vẻ bao la bát ngát. Tên quan coi thành trợn mắt nhìn Ngô Niệm Khang bên cạnh Triệu Khang. Sống hơn nửa đời người, Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, dung mạo này, đôi môi nhỏ nhắn này, nếu có thể hưởng thụ một phen, dù lập tức lên trời cũng cam lòng. Mộ Niệm Khang vô thức lùi về phía sau Triệu Khang nửa bước, năm nay nàng vừa tròn 23, từ năm 16-17 tuổi, dung mạo khuynh thành của nàng đã dần thành hình. Lúc đó, những người từng gặp nàng đều không tiếc lời khen ngợi. Nói rằng tuy không biết thần hoàng nữ đế Tiêu Linh Lung năm xưa xinh đẹp tuyệt thế như thế nào, nhưng có lẽ Mộ Niệm Khang của nước Cảnh so với thần hoàng nữ đế cũng không hề kém cạnh. Nàng đã sớm quen với ánh mắt tham lam dục vọng như vậy, nhưng hiện tại đang ở kinh đô Đại Nguyên, trong lòng nàng dâng lên một tia bất an. Nào ngờ Triệu Khang lại đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, kéo nàng đến trước người, cười tủm tỉm nhìn tên quan coi thành, vị đại nhân này, chúng ta có thể vào thành chứ? Nhìn thấy động tác này, trong lòng tên quan coi thành dâng lên một tia ghen ghét, nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu, vào đi, đừng gây chuyện là được. Nhìn Triệu Khang và người đẹp sát ngựa vào hoàng thành, tên quan coi thành cười nham hiểm. Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, mang theo một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại còn chạy đến kinh đô, đây chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới sao. Nghĩ vậy, tên quan coi thành khoanh tay đi vào hoàng thành. Trên đường phố, bách tính kinh thành qua lại tấp nập, xe ngựa như nước, phồn hoa như cảnh thịnh thế. Bị Triệu Khang ôm eo thon, Mộ Niệm Khang đỏ mặt, lén lén ngước nhìn Triệu Khang rồi vội vàng cúi đầu, tim đập như nai con, tâm tư rối bời. Lúc này mà dựa vào gần hơn, có phải sẽ càng thêm thân mật hay không? Nhưng đây là trên đường cái a. Lúc này, Triệu Khang đột nhiên lên tiếng, hình như ta có một thỏi bạc ở chỗ nàng nhỉ? Hả? Mộ Niệm Khang ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Khang không biết từ lúc nào đã dừng bước, tay phải đang lục túi tiền, bên trong còn có hai thỏi vàng và mấy lượng bạc vụn. Nàng vội vàng lấy từ trong túi đeo bên hông ra một hai lượng bạc mà Triệu Khang đưa cho nàng lúc trước. Chỉ nghe Triệu Khang lẩm bẩm, cũng không biết vật giá hiện nay thế nào, giờ ta nghèo thật rồi. Mộ Niệm Khang suy nghĩ một chút, ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói, ở nơi những người dân chạy nạn kia an thân vẫn còn một ít tiền, là do lúc trước bệ hạ bảo ta mang theo khi chạy trốn khỏi nước Cảnh. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, gật đầu rồi vui vẻ nói, đi thôi, trên sách không phải có viết sao. Đến kinh đô mà không ghé thăm vùng đất tội lỗi thì coi như uổng công một chuyến, chúng ta cũng đi xem thử rốt cuộc là tội lỗi đến mức nào. Vùng đất tội lỗi, nơi ổ uế nhất kinh thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nghe nói là được xây dựng từ 30 năm trước. Bên trong có đúc tượng đồng của những kẻ tội ác tày trời từ xưa đến nay. Thường có người từ nơi khác đến kinh đô tham quan, sau đó ném phân nước tiểu lên những bức tượng đồng đó, trong vùng đất tội lỗi thậm chí còn có những hạng mục khác. Ví dụ như du khách đến, chỉ cần bỏ ra vài đồng tiền là có thể nhận được vũ khí từ tay quản lý của vùng đất tội lỗi, để đánh đập những bức tượng đồng đó nhằm chút giận. Mấy chục năm qua, có vô số văn nhân nho sĩ đến vùng đất tội lỗi múa bút viết văn, mắng chửi những kẻ tội ác tày trời này, thu hút vô số văn nhân đến giao lưu. Đến vùng đất tội lỗi mắng chửi tượng đồng từng trở thành một loại văn hóa thịnh hành trong giới văn học Đại Nguyên. Chỉ là sau ngần ấy năm, loại văn hóa thịnh hành này cũng dần mai một, chỉ có những người chưa từng đến kinh đô, đến đây một lần mới nghĩ đến việc ghé thăm vùng đất tội lỗi. Hôm nay có hai người đến, khiến cho viên quản lý vùng đất tội lỗi, người có việc làm không mấy tốt đẹp trong thời gian gần đây, có chút ngạc nhiên. Nhìn kỹ hai người lại không khỏi cảm thán, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nữ tử mặc áo dài trắng muốt, tựa như đóa mai trắng tinh khôi mọc trên vách đá, thoát tục mà độc lập, dung nhan tuyệt trần không biết khiến bao nhiêu nữ tử phải tự ti mặc cảm. Lại nhìn nam tử mặc áo đen, tướng mạo tuấn tú nhưng lại có đôi mắt u ám không phù hợp với lứa tuổi, dường như đã trải qua không ít sóng gió, mái tóc dài bạc trắng được buộc gọn gàng bằng một sợi dây. Đối với hắn mà nói, như vậy là được rồi. Gặp lại bằng hữu cũ, cũng không phải đi hẹn hò. Hai vị muốn vào vùng đất tội lỗi tham quan, viên quản lý xác nhận. Triệu Khang gật đầu, cười nói, đi xem những kẻ đại ác nhân trong truyền thuyết. Cũng được, hai người hai lượng bạc. Triệu Khang móc tiền ra, còn lẩm bẩm, đắt thật đấy, sao giống như Phổ Nghi về nhà thế? Phổ Nghi về nhà là gì? Mộ Niệm Khang hỏi. Triệu Khang, không có gì. Trả tiền vào vùng đất tội lỗi. Mộ Niệm Khang vừa nhìn đã thấy bức tượng đồng khổng lồ ngay phía trước, cao đến 3 mét. Trên tượng không biết đã dính bao nhiêu thứ ổ uế, lại còn có không ít vết chém đao chém kiếm, dưới chân tượng đồng còn có một nam tử dáng vẻ thư sinh đang mắng chửi, bên cạnh còn có 3-5 người bạn vây quanh. So với cảnh tượng náo nhiệt trước kia của vùng đất tội lỗi, hiện tại quả thực có chút ảm đạm. Triệu ác, Triệu cầu tặc, người tội ác tày trời, hại nước hại dân, đáng bị ngàn đao lăng trì. Có thể sinh ra loại yêu nghiệt như ngươi, ta nghĩ tổ tiên nhà ngươi nhất định là hạng nam làm nô nữ làm kỹ. Biết đâu là thái giám trong cung thì sao? Bằng hữu của thư sinh nói. Tiếng cười vang lên, thư sinh vô tình quay đầu lại, nhìn thấy dung mạo của Ngô Niệm Khang, trong nháy mắt tim đập thình thịch, thấy vị mỹ nhân này vậy mà lại nhìn mình chằm chằm. Lập tức càng thêm hăng hái, vẫy tay cười to, lấy rượu đến. Bạn đồng hành đưa đến một bình rượu, thư sinh lập tức ngửa cổ tu ừng ực ba hớp lớn, sau đó bắt đầu mắng chửi. Cái tên kia, ngay cả Triệu Khang nghe xong cũng cảm thấy nếu mình không chết một lần, quả thực có lỗi với những lời mắng chửi của thư sinh. Chỉ là hắn cũng không để ý đến việc thư sinh đang chửi rủa tượng đồng của mình, bưng bình rượu đi vào trong, Ngô Niệm Khang thấy vậy vội vàng bước nhanh theo sau, không quên mỉm cười vẫy tay với thư sinh. Khoảnh khắc này, thư sinh ngay cả tên con cũng đã nghĩ xong. Chắc chắn là vị mỹ nhân này đã phải lòng phong thái phóng khoáng của mình rồi, phải mắng chửi thêm một lát nữa, đợi nàng ra ngoài rồi hỏi thăm phương danh. Chương 957 đến thăm ngươi đây. Huynh không giận sao? Ngô Niệm Khang, người cầm bầu rượu, chạy theo sau lưng Triệu Khang, nhỏ giọng hỏi. Triệu Khang thản nhiên nhún vai, gọi ta là Triệu cầu tặc hay Triệu ác ma gì đó, ta nghe mấy chục năm nay rồi, có gì mà phải giận. Vừa nói, ánh mắt Triệu Khang đã hướng về phía trước, nơi đặt một hàng tượng đồng. Khác với bức tượng đồng đứng thẳng của hắn Triệu ác, những bức tượng này đều đang quỳ gối, cũng chịu cảnh sỉ nhục như nhau. Triệu Khang nhìn từng bức tượng một, Hoàng ác, Trương ác, Cao ác, Lý ác, Tôn ác, Chu ác, Ngũ ác, Dương ác. 20 bức tượng đồng. Triệu Khang mỉm cười, tiến đến trước bức tượng đồng Ngũ ác, giơ chân đá vào mông bức tượng, hỏi, ban cho ngươi chức vị nhị phẩm trấn đông tướng quân, lại để ngươi quỳ gối ở đây mấy chục năm, ngươi không hận ta sao? Ngô Niệm Khang nhìn dòng chữ khắc dưới chân tượng, theo ghi chép trong Quốc ác tập, vị Ngũ ác này từng giữ chức trấn đông tướng quân, trấn thủ phía đông đại càn năm xưa. Sau đó không rõ nguyên do, cùng với Dương ác, dẫn theo 30 vạn đại quân phía đông phản công đại càn. Cuối cùng cả hai cùng tử trận xa trường. Mà Dương ác hình như còn là một văn quan. Triệu Khang đưa tay, Ngô Niệm Khang lập tức đưa chén rượu tinh xảo tới. Triệu Khang rót đầy chén rượu, giải xuống trước tượng đồng, nhìn những bức tượng bị chém giết đầy mình. Công lao của bọn họ không ai nhớ đến, điều mà thế nhân khắc ghi chỉ là tội ác. Hắn nâng chén rượu, từng chén kính cẩn, cuối cùng dừng lại trước bức tượng đồng Hoàng ác, kẻ bị miêu tả là ác ma ăn thịt trẻ con. Hắn khẽ cười, trước khi đến đây, ta thực sự không biết nên làm gì. Giết hắn ta thì có vẻ quá nhẹ nhàng, nhưng không giết hắn ta thì ta lại cảm thấy có lỗi với các ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, nếu thiên hạ này đã không nhớ đến các ngươi, vậy thì thiên hạ này cũng không cần tồn tại nữa. Nếu thế nhân đã quên lãng các ngươi, ta sẽ khiến thế nhân phải ghi nhớ các ngươi muôn đời vạn kiếp. Các ngươi cũng sẽ không trách ta, phải không? Triệu Khang nhắm mắt uống cạn chén rượu cuối cùng. Buông chén xoay người rời đi. Hàng chục bức tượng đồng quỳ gối sau lưng hắn, Ngô Niệm Khang sững người, dụi dụi mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, mơ hồ trong giây lát, nàng như nhìn thấy hàng chục bóng người mặc giáp trụ, quỳ một gối sau lưng Triệu Khang. Trong số bọn họ có nam nhi hào kiệt một mắt, có dũng sĩ lực lưỡng, có tướng quân tử chiến xa trường, có thống lĩnh ngoài phong, có thần tiễn bách phát bách trúng, có văn quan tay không tấc sắt nhưng dám vì chính nghĩa mà tạo phản. Lúc này đây, bọn họ như đều xuất hiện sau lưng Triệu Khang. Bọn họ vì Triệu Khang mà chết, vậy nên từ nay về sau, Triệu Khang muốn bọn họ sống mãi trong lòng thế nhân. Trước bức tượng đồng Triệu ác, tên thư sinh kia vẫn đang say rượu mắng chửi om sòm. Ngô Niệm Khang mỉm cười bước tới. Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Tên thư sinh vội vàng mắng thêm hai câu rồi mới quay đầu lại. Ngô Niệm Khang mỉm cười nhìn hắn. Vị cô nương này, lời còn chưa dứt. Đám thư sinh đã thấy mỹ nhân tuyệt sắc trong mắt bọn họ giơ tay lên, sau đó một tiếng bốp vang dội, một cái tát giáng thẳng vào mặt tên thư sinh. Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi khiến tên thư sinh xoay tại chỗ hai vòng. Hắn ta hoàn toàn choáng váng. Tên khốn, hừ. Ngô Niệm Khang khinh bỉ, hừ, một tiếng, sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Triệu Khang, giơ bàn tay vừa tát người lên, ra vẻ đáng thương nói tay đau quá. Triệu Khang liếc mắt nhìn, đáng đời. Thật là, Oán trách một câu, Ngô Niệm Khang lại chạy lên phía trước, như con chim nhỏ bám theo Triệu Khang, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Bước ra khỏi tội ác chi địa, tâm trạng Triệu Khang dường như thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đến ven đường mua 3 chiếc bánh bao nhân đường, ném một chiếc cho Ngô Niệm Khang, rồi ngồi xổm xuống bên đường ăn, dáng vẻ chẳng hề câu nệ. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Ngô Niệm Khang hỏi. Triệu Khang cong môi, nụ cười có chút tinh quái, lát nữa đi Hoàng Lăng, thăm huynh đệ tốt của ta và đám con cháu bất hiếu của hắn ta, sau đó chúng ta sẽ quay về. Nhìn nụ cười kỳ lạ của Triệu Khang, Ngô Niệm Khang chợt giật mình. Đương kim đại nguyên hoàng đế Tiêu Vô Đạo nổi tiếng háo sắc, nàng đến hoàng đô này chẳng phải là... Nhìn vẻ lo lắng trong mắt nàng, Triệu Khang cười hỏi, nàng sợ sao? Ngô Niệm Khang lắc đầu, ta không sợ chết, gặp được ngươi, chuyển lời ngươi muốn nói cho bệ hạ, ta cũng không còn gì hối tiếc. Ta chỉ là sợ, sợ ngươi gặp chuyện, ta không muốn ngươi chết. Không sợ là tốt rồi, Triệu Khang nói. Lúc này, một đứa trẻ con mũi dãi lòng thòng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn chiếc bánh bao trong tay Triệu Khang, có vẻ thèm thuồng. Từ xa, một phụ nhân nhà nông vội vàng gọi, mau về đây. Đứa trẻ chỉ quay đầu lại nhìn một cái, Triệu Khang phì cười, chỉ vào người phụ nhân kia, kia là nương của con sao. Đứa trẻ gật đầu, Triệu Khang đưa chiếc bánh bao còn lại cho đứa trẻ, thật ra ta là cha của con, gọi một tiếng nghe xem, ta cho con ăn. Ngô Niệm Khang liếc nhìn, ánh mắt ai oán. Đứa trẻ nghe vậy bĩu môi, còn đá vào chân Triệu Khang một cái. Triệu Khang cười ngặt nghẽo, đặt chiếc bánh bao lên đầu đứa trẻ vội vàng đưa tay chụp lấy. Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, đứa trẻ đột nhiên nói, con từng gặp thúc thúc rồi. Triệu Khang sững người, đứa trẻ sau đó vừa cười vừa chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói, trên bước chân dung của gia gia con. Gia gia nói thúc thúc là Triệu đại soái. Mãi đến khi đứa trẻ bị nương mắng mỏ lôi đi, Triệu Khang mới hoàn hồn. Hóa ra vẫn còn người nhớ đến hắn. Nhưng mà, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đi thôi. Gọi Ngô Niệm Khang, Triệu Khang thản nhiên lên tiếng, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Thiên hạ này thật sự có ai giết được hắn sao? Nếu có thì mau ra đây cho hắn mở mang tầm mắt. Đêm khuya vắng lặng, không một ngôi sao. Hoàng Lăng Đại Nguyên, nơi vốn là cấm địa của quốc gia, đêm nay lại xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một bóng đen, tay ôm mỹ nhân, đạp trăng mà đến, lập tức kinh động vô số cấm vệ quân canh giữ Hoàng Lăng. Kẻ nào? Đây là Hoàng Lăng, mau lui ra. Bắn tên, bắn tên. Vô số mũi tên như mưa bão bắn tới. Ngô Niệm Khang ôm chặt Triệu Khang, cả người như cuộn tròn trong lòng hắn. Chỉ thấy những mũi tên kia khi đến gần Triệu Khang 3 mét đều lần lượt nổ tung. Triệu Khang giẫm lên đầu đám cấm vệ quân, ung dung bước tới. Thần phong phiêu giật, tiêu sái tự tại. Đến trước cổng Hoàng Lăng, đối mặt với cánh cửa đá nặng cả ngàn cân, Triệu Khang giơ chân đá văng. Hàng ngàn cấm vệ quân phía sau trợn mắt há hốc mồm. Đây là người hay là yêu quái vậy? Tang lễ của Tiêu Huyền Sách năm xưa là do hắn một tay lo liệu, quan tài của huynh đệ đặt ở đâu, hắn đương nhiên rõ ràng. Ngô Niệm Khang thấy trong mộ thất rộng rãi, một cỗ quan tài bằng đá đặt trên 9 con rồng đá điêu khắc, khí thế hùng tráng. Mỗi con rồng đá đều sống động như thật, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc trừng mắt nhìn, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây đều là ý tưởng của Triệu Khang. Huynh đệ tốt khi còn sống thích sĩ diện, chết rồi đương nhiên phải có bài bản hoành tráng, vì vậy mới có chuyện cửu long nâng quan, xưa nay chưa từng có này. Huynh đệ có hài lòng hay không hắn không biết, nhưng dù sao Triệu Khang rất hài lòng. Từ sau khi chôn cất Tiêu Huyền Sách, Triệu Khang chưa từng đến Hoàng Lăng lần nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn cỗ quan tài chưa thi thể Tiêu Huyền Sách, hắn khẽ nói, Huyền Sách, tỷ phu đến thăm ngươi đây. Chương 958 tan thành cho bụi. Gian mộ rộng lớn, đèn đốt sáng trưng, lại càng thêm phần hiu quạnh. Không một lời đáp lại câu chào của Triệu Khang, hắn chống tay chống chân, trèo lên một pho tượng rồng đá, ngồi ngay bên cạnh cỗ quan tài. Hắn thậm chí còn đưa tay gõ gõ nắp quan của người huynh đệ tốt, rồi ghé tai nghe ngóng, sau đó mỉm cười hài lòng, tốt lắm, có vẻ lát nữa người cũng sẽ không đột ngột bật nắp quan tài đâu. Lấy ra hai điếu thuốc lá tự tay cuốn, thứ này cũng bị phong ấn mất rồi, hắn chỉ có thể tự mình cuộn lấy. Một điếu được đặt vào khe hở của nắp quan tài, một điếu được hắn ngậm vào miệng, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng. 60 năm có lẽ, ta đã đi rất nhiều nơi. Ví như cái nước khác lộ ấy, toàn những cô nàng da trắng đẹp nết na như Elizabeth, ngươi không được chứng kiến quả thật đáng tiếc. Nhưng mà có đi cũng vô dụng, ngươi làm sao có gan như ta chứ, Thanh Loan đã có thể ăn tươi nuốt sống ngươi rồi, đánh cũng đánh không lại. Thôi thì không sao, này, nhìn xem, ta mới học được đấy. Triệu Khang từ trong ngực móc ra một con búp bê giấy nhăn nhúm, hình vẽ có phần xấu xí, mắt mũi miệng méo mó. Lâu ngày mới gặp, cũng chẳng có gì tặng ngươi một người đẹp vậy. Xấu xí một chút, tắt đèn cũng như nhau thôi, đừng chê mà dùng tạm đi. Dứt lời, hắn dùng bùi nhùi châm lửa đốt con búp bê giấy. Ngô Niệm Khang đứng bên cạnh không khỏi bật cười, vị huyền sách đại đế trong truyền thuyết, lại là người có tác phong như vậy sao? Bình thường ở cùng Triệu Khang, hai người đều nói chuyện kiểu này. Triệu Khang lại lấy từ trong ngực ra một bầu rượu, uống một ngụm rồi rót một ngụm xuống đất, bây giờ khác xưa rồi, Triệu ca ta đây nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể uống loại rượu rẻ tiền này thôi. Niệm Khang, lại đây rót rượu. Vươn tay kéo cô gái đến gần, Triệu Khang lại vỗ vỗ nắp quan tài, quên giới thiệu với ngươi, đây là Ngô Niệm Khang, do Tuyết Tình nhận nuôi, vốn là nữ đế thứ hai của Cảnh Quốc. Ngô Niệm Khang nhận lấy bầu rượu rót cho Triệu Khang một chén, liền nghe hắn cười nói, ngươi còn chưa biết đâu, Cảnh Quốc đã diệt phong rồi, bị cháu trai ngươi là Tiêu Vô Đạo tiêu diệt đấy. Lẽ nào năm xưa, trước khi chết, ngươi bảo ta ở lại Càn Quốc, giúp ngươi bảo vệ Càn Quốc, là đã lường trước được ngày này rồi sao? Nhưng mà Huyền Sách à, ta cũng là người, tỷ phu cũng mệt mỏi rồi, cũng muốn làm những việc của riêng mình. Đại tỷ ngươi, Hồng Tuyết, bọn họ đều đang đợi ta. Giờ thành ra nông nỗi này, là lỗi của ta. Triệu Khang đưa tay dụi mắt, nhìn về phía quan tài đá, nhưng mà không còn cách nào khác, con trai ngươi ngàn vạn lần không nên động vào ba ngôi mộ kia, trong đó còn chôn cất cả tỷ tỷ ngươi, nó sao có thể làm ra chuyện như vậy. Tiêu Linh Lung, Tống Khinh Nhan, và cả Công Tôn Vân Tú. Một người là tình yêu sâu đậm của hắn, một người là người hắn ít nhiều áy náy, một người lại là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời. Thêm vào đó là Trương Long, Điếu Ca, Cao Tuyền, những người huynh đệ Nguyên Giang huyện, Tôn Phường, Lý Long, Chu Long, Ngũ Hùng, Dương Càn, những văn thần võ tướng đã cùng hắn gây dựng nên Càn Quốc. Qua cầu rút ván cũng không phải làm vậy chứ. Triệu Khang đưa tay lau nước mắt, hít hít mũi, sau đó lại nở nụ cười, đưa ngón tay gõ lên nắp quan tài, hay là, huynh đệ, giờ ngươi lên tiếng với tỷ phu một câu, ta sẽ tha cho nó. Tiếng gõ lên quan tài đá, lại không có lấy một tiếng vọng lại. Nụ cười của Triệu Khang càng thêm rạng rỡ, ngươi không nói, ta xem như ngươi đồng ý. Dù sao chúng ta là huynh đệ mà, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt, nên ngươi cũng sẽ không trách ta đâu. Hoàng bào tung bay, đầu đội mũ miện Long Châu, Tiêu Vô Đạo sải bước uy nghiêm. Đằng sau là 5.000 cấm vệ quân, hai bên tả hữu, một đao một kiếm sát khí bức người. Lúc này, Tiêu Vô Đạo vô cùng phẫn nộ, hắn không ngờ kẻ kia lại to gan đến vậy, dám tự tiện xông vào Hoàng Lăng. Đây rõ ràng là không xem hắn Đại Nguyên Thiên Tử ra gì. Nghĩ đến dung mạo của kẻ kia mà thám tử bẩm báo thanh niên tuấn tú, áo đen tóc trắng, Tiêu Vô Đạo ngoài phẫn nộ còn có chút tò mò. Chẳng lẽ là hắn? Tuyệt đao, tuyệt kiếm. Tả hữu, một đao một kiếm nghe vậy lập tức cung kính đáp, có thuộc hạ. Tiêu Vô Đạo lạnh lùng nói, kẻ này chắc chắn không phải hạng tầm thường, lát nữa chưa có sơ suất. Lão giả ôm đao thản nhiên cười nói, bệ hạ cứ yên tâm. Ta và Tuyệt Kiếm đều đã bước vào tam phẩm thượng tầng, hai người liên thủ giết hắn dễ như chém gà giết chó. Hơn nữa bệ hạ thần công cái thế, ba người chúng ta sao phải e ngại hắn. Lão giả đeo kiếm bên cạnh cũng cười nói, bệ hạ cứ yên tâm, lát nữa cứ xem ta và Tuyệt Đao chém hắn. Tiêu Vô Đạo nghe vậy cũng nở nụ cười, Đại Nguyên Ngũ Tuyệt còn ba người chưa kịp trở về, tuy chỉ có Tuyệt Đao và Tuyệt Kiếm nhưng cộng thêm hắn nữa. Cho dù kẻ kia có bản lĩnh đến đâu. Thì đã sao? Mọi người tiến vào Hoàng Lăng, nụ cười trên mặt Tiêu Vô Đạo lập tức biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ ngập trời. Chỉ thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh quan tài của gia gia hắn. Trong tay nam tử còn cầm một bộ xương người, một tay hắn chống cằm, khuỷu tay tì lên nắp quan tài của Huyền Sách Đại Đế, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã đợi bọn họ từ lâu. Còn người con gái có dung mạo khuynh thành kia thì đang tựa vào lòng hắn, ánh mắt tràn đầy si mê và yêu luyến. Khiến người ta ghen tị. Tiêu Vô Đạo lập tức nổi trận lôi đình, lăn xuống cho chấm. Trẫm muốn lăng trì ngươi. Triệu Khang liếc mắt nhìn hắn một cái, nhà các ngươi tính cả ngươi, ta đã gặp qua bốn đời hoàng đế, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này đấy. Tiêu Vô Đạo trong nháy mắt như bị sét đánh, lửa giận ngập trời bỗng chốc biến thành sự hưng phấn khó tả, ngươi. Là ngươi, ngươi là Triệu Khang. Là người được ghi lại trong sử sách thật sự được lưu truyền trong hoàng cung. Kể từ thời thần hoàng nữ đế đã làm huyện lệnh, sau đó phò tá huyền sách đại đế bình định thiên hạ, đến đời Tiêu Trấn Bang rồi đến hắn Tiêu Vô Đạo. Từ khi hắn xuất hiện đến nay, ít nhất đã qua trăm năm. Tiêu Vô Đạo nhìn chằm chằm dung mạo của người nọ, lại trẻ trung đến mức khiến người ta ghen tị. Hắn ta chính là người trường sinh bất lão mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu tính theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cô phụ. Triệu Khang cười nhạt một tiếng, năm ngón tay phải siết chặt bộ xương sọ trong tay, còn người trong tay ta, phải gọi ta một tiếng cửu thúc. Tiêu Vô Đạo tức giận đến mức suýt phát điên. Ngươi, ngươi dám lấy xương cốt của phụ hoàng ta ra. Ta muốn giết ngươi. Nụ cười của Triệu Khang không giảm, năm đó, phụ thân ngươi ở trên đại điện cũng thế này, kêu gào muốn giết ta, muốn giết ta. Giờ ta vẫn sống sờ sờ. Còn hắn thì đã chết rồi. Nhưng mà, những chuyện mà hai cha con các ngươi đã làm, không phải chết là có thể giải quyết được đâu. Cho tàn bắt đầu từ từ rơi xuống từ tay Triệu Khang. Tiêu Vô Đạo nổi điên, không. Kẻ kia vậy mà nghiền xương cốt của phụ hoàng hắn thành cho bụi. Chỉ trong nháy mắt, một bộ xương đã biến thành một đống bột mịn. Triệu Khang vung tay áo một cái, cho cốt bay tung tóe trong không trung, gió thổi qua, cho bụi bay đi. Từ nay về sau, tiên đế Tiêu Trấn Bang thật sự là vô sự bất tải, rồi. Giết hắn cho chấm. Nghe tiếng gầm gừ như muốn hóa điên của Tiêu Vô Đạo, tuyệt đao và tuyệt kiếm nhìn nhau, trong nháy mắt, một đao một kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, chém ra hai luồng sáng bạc chói lóa lao về phía Triệu Khang. Tiêu Vô Đạo lại sốt ruột, đừng làm hỏng quan tài của Hoàng Tổ Phụ. Coi như ngươi còn chút nhân tính. Triệu Khang cười nhạt, tay phải khẽ nhấc. Đao quang kiếm khí trong nháy mắt dừng lại trước mặt hắn một tấc, sau đó vỡ vụn. Tuyệt đao và tuyệt kiếm hai cao thủ tam phẩm thượng tầng sửng sốt. Ngay sau đó, một luồng lực hút cực mạnh ập đến, hai người phát hiện thân thể mình không tự chủ được bay về phía người nọ, dù có dùng hết toàn lực cũng không thể chống cự. Cuối cùng, cả hai quỳ rạp xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn người thanh niên đang ngồi trên tượng rồng đá. Tam phẩm thượng tầng, cũng tạm được, ta cho phép các ngươi quỳ trước mặt ta. Chương 959 nỗi nhục nhã khó quên. Khó tin nổi. Tuyệt đao và tuyệt kiếm hai người quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Khang, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Họ đều là những cao thủ thượng thừa, đạt đến tam phẩm thượng tầng. Kết quả là đối thủ chưa từng ra tay, đã khiến cho hai người bọn họ quỳ xuống, lúc này đây, họ chỉ cảm thấy không khí xung quanh như vô số đợt sóng cuồn cuộn dồn ép về phía mình. Cỗ áp lực kinh khủng đó ép thẳng đến mức họ không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Chẳng lẽ người này cũng giống như bệ hạ, là cường giả nhị phẩm? Đối diện, Tiêu Vô Đạo nhướng mày, trong lòng chỉ hơi kinh ngạc chứ không đến mức quá mức rung động. Dựa theo ghi chép trong sử liệu kia, người trước mắt này từ 60 năm trước đã là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, nhiều năm trôi qua như vậy, có thể cùng mình bước chân vào cảnh giới nhị phẩm cũng không có gì là lạ. Nhìn thấy tuyệt đao và tuyệt kiếm không thể đứng dậy, Tiêu Vô Đạo bước lên một bước, một luồng khí thế kinh người, hùng hậu vô cùng cũng từ trên người hắn tỏa ra, muốn cưỡng ép triệt tiêu uy áp mà Triệu Khang đang đặt lên hai người tuyệt đao và tuyệt kiếm. Dù sao thì hai người bọn họ cũng là thuộc hạ của hắn, trong mắt Tiêu Vô Đạo, cường giả tam phẩm thượng tầng như vậy chỉ có thể quỳ gối trước một mình hắn, thiên tử. Chỉ có hắn, đại nguyên thiên tử này mới xứng đáng để cường giả như vậy cúi đầu. Ngươi, Triệu Khang, còn chưa đủ tư cách. Cảm nhận được cỗ uy áp kinh thiên động địa từ trên người Tiêu Vô Đạo, Triệu Khang cười sảng khoái, âm thầm giảm bớt năm phần uy thế. Trên không trung vang lên từng tiếng nổ vang, như thể có hai cỗ lực lượng vô hình đang so kè với nhau trong bóng tối. Tuyệt đao và tuyệt kiếm càng thêm kinh hãi, quả nhiên Triệu Khang này cũng là cao thủ tuyệt thế nhị phẩm hạ tầng như bệ hạ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên trong lăng mộ, tuyệt đao và tuyệt kiếm chỉ cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, vội vàng muốn đứng dậy. Lại nghe thấy Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống. Hai đầu gối của bọn họ lại bị đập mạnh xuống đất, chỉ cảm thấy đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời. Muốn khóc cũng không ra nước mắt. Dù sao cũng là cường giả tam phẩm thượng tầng, không ngờ lại không thể nào phản kháng nổi, cả cả đời này luyện công chẳng khác nào luyện cho chó ăn. Tâm thần Tiêu Vô Đạo chấn động, liên tiếp lùi về sau ba bước, mỗi bước đều giẫm nát gạch đá trên mặt đất tạo thành một vết chân sâu hoắm, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng khó nhìn. Triệu Khang này, e là còn mạnh hơn hắn một bậc. Đúng lúc hắn âm thầm phỏng đoán tu vi của Triệu Khang có phải đã đạt đến nhị phẩm trung tầng hay không, thì Triệu Khang trên pho tượng Thạch Long đã ôm Môn Niệm Khang đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt thích thú nhìn Tiêu Vô Đạo đang như lâm đại địch. So với hai tên phế vật này, ngươi, kẻ bất hiếu này lại khiến ta bất ngờ đấy. Chỉ với một lần giao đấu ngắn ngủi, Triệu Khang đã nắm rõ ràng thực lực và cảnh giới của Tiêu Vô Đạo, gần bằng với Tiêu Phi Vũ năm đó lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhị phẩm hạ tầng. Nếu như không có hắn, Triệu Khang, vị đại nguyên hoàng đế này hẳn là đệ nhất thiên hạ của thời đại này rồi, nhưng đáng tiếc. Năm đó Tiêu Phi Vũ nhị phẩm hạ tầng còn có thể khiến Triệu Khang phải kiêng dè vài phần, còn Tiêu Vô Đạo ngươi, nhị phẩm hạ tầng, hắn có thể một tay bóp chết. Thần thái cười cười kia khiến trong lòng Tiêu Vô Đạo dâng lên một tia khó chịu, quát lên một tiếng phẫn nộ, lúc này không muốn thăm dò thêm nữa, long bào trên người tự động bay phấp phới, chân trái giẫm nát mặt đất. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Khang, một trường chứa đầy nội nguyên chân khí đánh tới. Triệu Khang không hề hoảng loạn, đưa tay phải ra đỡ lấy, trong nháy mắt hai bàn tay tiếp xúc, đất rung núi chuyển như thể cả Hoàng Lăng đều đang rung chuyển. Cửu Long cự tượng đang nâng đỡ quan tài của Tiêu Vô Đạo lúc này cũng như sống dậy, run rẩy dữ dội. Hai đại cường giả, một trường này đã tạo nên cuồng phong quét ngang bốn phương tám hướng. Tóc trắng của Triệu Khang bay phần phật. Lùi về sau một bước, Tiêu Vô Đạo lại liên tiếp lùi ba bước, khóe miệng còn vương một vệt máu tươi, rõ ràng là vừa rồi đã chịu không ít thiệt thòi. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Triệu Khang đang lùi về sau một bước, Tiêu Vô Đạo vốn đang yếu thế hơn lại bỗng nhiên nở một nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Giết một cường giả, còn thống khoái hơn là giết một hoàng đế. Triệu Khang nheo mắt, như thể bị chọc giận, ngươi, có tư cách sao? Cường giả trong miệng Tiêu Vô Đạo chính là hắn. Vậy hoàng đế kia hiển nhiên chính là Vĩnh Khang nữ đế Ngô Tuyết Tình đã từng được xưng tụng là trung tâm của cảnh quốc. Sẽ có cơ hội. Nhìn thấy Triệu Khang lần này lại ra tay trước, trong lòng Tiêu Vô Đạo âm thầm mừng thầm, đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau mái tóc bạc kia đã chứng minh rằng người trước mắt đã bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Mặc dù cảnh giới thực lực hơn hắn một bậc, nhưng cường giả nên giữ cho mình một trái tim bình tĩnh như nước, một khi đã loạn tâm, kẻ yếu hơn giết kẻ mạnh hơn cũng không phải là chuyện không thể. Đối mặt với một trường che trời lấp đất đánh về phía đầu mình, Tiêu Vô Đạo tung một quyền nghênh đón, quyền phong va chạm trực diện vào lòng bàn tay, cưỡng ép tiếp nhận khí kình hùng hậu từ Triệu Khang. Nhưng mà cỗ lực phá hoại mạnh mẽ kia thật sự quá mức kinh người, mặc dù Tiêu Vô Đạo đã gồng mình gánh chịu 9 phần 9 lực đạo, nhưng phần khí kình còn sót lại vẫn khiến cho gạch đá trong lăng mộ vỡ vụn. Cảm giác như lăng mộ của Tiêu Huyền Sách Đại Đế sắp bị người ta phá hủy, trong lòng Tiêu Vô Đạo cũng lóe lên một tia phẫn nộ. Bản thân hắn còn chưa từng gặp qua phụ thân Tiêu Chấn Bang, đối với Tiêu Huyền Sách tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc, ngay cả lăng mộ của thần hoàng nữ đế hắn còn không phải nói san bằng là san bằng sao. Cho nên, cỗ phẫn nộ này hoàn toàn là do cảm thấy tôn nghiêm của hoàng gia bị người ngoài xâm phạm, huống chi đây lại là cấm địa hoàng lăng. Bị một tên ngoại nhân tùy ý phá hoại lăng tẩm của tiên đế, đối với hắn, đại nguyên thiên tử mà nói chính là một sự sỉ nhục. Lúc này, Tiêu Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha Triệu Khang, chấm tìm ngươi mấy chục năm, không ngờ ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Tu vi ngươi mạnh mẽ thì đã sao, hôm nay chấm sẽ đánh bại ngươi, sau đó từng chút ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Giống như Vĩnh Khang nữ đế Ngô Tuyết Tình năm đó, huyết nhục của nàng ta luyện thành đan dược, hương vị thật sự là phi phàm a. Trong nháy mắt ra chiêu lại dừng lại một chút, tiếp đó là thế công như cuồng phong bão táp. Tiêu Vô Đạo từng bước lùi về sau nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ, chiêu thức của Triệu Khang loạn rồi. Mà Môn Niệm Khang đang được Triệu Khang bảo vệ trong lòng thì lo lắng không thôi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Nàng tuy là người thô lỗ nhưng cũng hiểu, cường giả đỉnh cao giao đấu, một khi đã bị ảnh hưởng, hậu quả khôn lường. Cho nên nhìn thấy Triệu Khang đầy mặt phẫn nộ, nàng cũng không dám giải thích gì. Cuối cùng, một trường của Triệu Khang đánh vào khoảng không. Tiêu Vô Đạo vốn vẫn luôn bị áp chế rốt cuộc cũng đợi được cơ hội ngàn năm có một, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ chân khí, muốn thừa cơ hội này giành lấy thế thượng phong. Triệu Khang bị đánh liên tiếp lùi về sau, thân thể va vào vách tường lăng mộ phía sau khiến cho cả lăng mộ rung chuyển. Tiêu Vô Đạo cười lớn, lúc này đây, toàn bộ công lực cả đời đều dồn vào một quyền này. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại cảm giác chân khí của mình vốn mênh mông như biển cả lại như va phải một bức tường thành kiên cố. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Nắm đấm bị Triệu Khang dùng một tay tiếp được. Cái này, Tiêu Vô Đạo kinh ngạc tột độ, lại thấy Triệu Khang đối diện vốn dường như bị lửa giận che mờ lý trí, lúc này khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quái dị, vừa rồi trong đầu ngươi có phải đã hiện ra cảnh tượng đánh bại ta hay không? Nói xong, Triệu Khang nắm tay kéo về phía trước, một cước đá vào đầu gối Tiêu Vô Đạo, chân khí vô tận trong nháy mắt trói chặt vị đại nguyên thiên tử này, tay kia lại giáng một quyền vào vai Tiêu Vô Đạo. Trước mặt tuyệt đao, tuyệt kiếm và hàng nghìn cấm quân, dưới hai luồng đại lực áp chế, vị đại nguyên hoàng đế chí cao vô thượng này đã quỳ xuống trước mặt Triệu Khang. Chương 960 thiên quân tán loạn. Vị hoàng đế quỳ gối, nỗi nhục nhã chưa từng có khiến hắn không thể tin nổi. Mỗi một giây thần kinh của Tiêu Vô Đạo lúc này đều đang run rẩy. Hắn không hiểu nổi vì sao Triệu Khang, kẻ vừa rồi rõ ràng đã bị mình chọc giận, bị mình áp đảo, bỗng nhiên lại có thể đánh cho hắn quỳ rạp xuống đất. Tâm trí hắn lúc này gần như trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nhục nhã tột cùng. Ngươi dám để chấm quỳ xuống. Nụ cười trên mặt Triệu Khang vẫn không hề giảm bớt, hắn giáng một trường xuống, trực tiếp ấn đầu Tiêu Vô Đạo xuống đất. Gạch lát nền vỡ vụn, ấn đầu vị hoàng đế kia vào trong đất bùn. Toàn bộ tu vi của Tiêu Vô Đạo đã bị phong tỏa, giờ đây chẳng khác gì một người thường. Dẫm lên người vị hoàng đế, Triệu Khang ôm lấy Ngô Niệm Khang bên cạnh. Hai người trực tiếp bước qua người vị đại nguyên thiên tử này. Vừa đi, Triệu Khang vừa nói, chỉ chút thực lực ấy mà cũng vọng tưởng giết ta sao? Trăm năm tu vi của ta há lại là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Thực lực của ngươi quả thực không tệ, so với Tiêu Phi Vũ mấy chục năm trước còn mạnh hơn một bậc. Nhưng nói thật, trừ phi có người luyện được Quý Hoa Bảo Điển, nếu không trên đời này không ai có thể đánh bại ta, còn ngươi? Chưa đủ tư cách. Cơn giận dữ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng Tiêu Vô Đạo. Hắn siết chặt hai nắm đấm, nhưng rồi không biết vì sao lại buông ra, khuôn mặt vùi trong đất bùn méo mó đến cực điểm, ghi nhớ bốn chữ chưa đủ tư cách. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Lúc này, hàng ngàn cấm quân bên ngoài lăng mộ mới kịp phản ứng. Nhìn thấy vị hoàng đế mà trong lòng bọn họ như thần minh vậy mà lại bị Triệu Khang đánh cho nằm dạp trên đất chỉ trong chớp mắt, tất cả đều kinh hãi tột độ. Quân chủ bị nhục. Thần tử phải chết, vị thống lĩnh cấm quân cầm trường thương xông lên, vô số cấm quân phía sau cũng đồng loạt hưởng ứng. Nhìn những binh lính cầm đao thương xông tới, Triệu Khang khẽ vung tay áo, chậm rãi hạ xuống. Một luồng cương phong từ tay hắn bùng phát, quét ngang qua như gió lốc. Cương phong gào thét, sắc bén như đao, những binh sĩ xông lên đầu tiên chúng phải cương phong, giáp trụ trên người vỡ tan, máu thịt be bét như bị lăng trì, từng mảng thịt lẫn máu bắn tung tóe như mưa. Hàng ngũ binh lính phía trước trong nháy mắt bị tiêu diệt triệt để. Tuyệt đao và tuyệt kiếm đứng phía sau tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là thực lực đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng, khi luồng chân khí cuồng bạo trong tay Triệu Khang hiện hình, hai vị tam phẩm thượng tầng này mới chợt hiểu ra, luồng cương phong đáng sợ vừa rồi, chẳng qua chỉ là chiêu khởi thế của Triệu Khang mà thôi. Nhìn vô số cấm quân trước mặt lộ vẻ kinh hoàng, trên mặt Triệu Khang vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, bảo vệ quốc gia. Chiến đấu vì đất nước là giá trị tồn tại của người lính, ta đây thay các ngươi kiểm chứng. Ầm một tiếng, luồng chân khí cuồng bạo hỗn loạn lao về phía trước, trong nháy mắt hóa thành cơn lốc cao ba trượng, ngay cả cửa lăng mộ cũng bị xé nát. Tiếng kêu thét kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời đêm, cấm quân vốn là đội quân tinh nhuệ nhất đại nguyên, giờ phút này lại như gặp phải ác quỷ, nhìn đồng đội bên cạnh lần lượt biến thành bộ xương khô máu me be bét, trong mắt mỗi người chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng im bặt, Triệu Khang mới xoay người lại. Tiêu Vô Đạo, vị đại nguyên hoàng đế này, không biết là không dám đối mặt hay là vì điều gì, vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt xuống đất, bộ long bào cao quý dính đầy bùn đất. Tuyệt đao và tuyệt kiếm nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khang nhìn sang, càng thêm sợ hãi lùi lại phía sau, tim đập như sấm. Triệu Khang cười như không cười, nhìn hai người bọn họ, về phần hai người các ngươi, đã đánh mất giá trị tồn tại. Bất quá. Ta đây từ trước đến nay luôn nhân từ, có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót. Tuyệt kiếm liếc nhìn vị hoàng đế đang nằm úp mặt trên đất. Là một võ giả tam phẩm, giác quan của hắn rất nhạy bén, có thể cảm nhận được bên ngoài còn có rất nhiều binh mã đang ùa tới. Lời này của Triệu Khang rõ ràng là muốn hắn và Tuyệt Đao đi mở đường, nếu không sẽ giết chết bọn họ trước. So với sự do dự của Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao thể hiện rõ thế nào là người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hắn lập tức cúi người chắp tay, nguyện vì ngài cống hiến. Triệu Khang nhếch mép cười. Ngay sau đó, Tuyệt Kiếm đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ ập đến, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Triệu Khang búng ngón tay bắn ra một đạo chân khí. Tuyệt Kiếm vội vàng vận chuyển toàn bộ chân khí trong cơ thể, sắc mặt lo lắng, ta nguyện đầu hàng. Kiếm khí do Tuyệt Kiếm chém ra sáng chói vô cùng, hùng vĩ mạnh mẽ, như thể có thể chém nát vạn vật trên đời. Thế nhưng đạo chân khí do Triệu Khang bắn ra trong nháy mắt va chạm với kiếm khí lập tức vỡ vụn từng tấc. Ta nguyện đầu hàng a. Tiếng kêu thê lương tuyệt vọng đó chính là lời cuối cùng của vị tam phẩm cao thủ này. Một tiếng xuyên thấu vang lên, Tuyệt Đao nhìn thấy trên trán người bên cạnh xuất hiện một lỗ tròn nhỏ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ tròn, khiến Tuyệt Đao toát mồ hôi lạnh, càng thêm may mắn vì mình đã không do dự dù chỉ một chút. Triệu Khang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đi đi. Tuân lệnh, cầm thanh đao rộng hai ngón tay, Tuyệt Đao bước ra ngoài. Bên ngoài lăng mộ, vô số ngọn đuốc được thắp sáng, dường như có tới ngàn quân vạn mã. Nhưng hắn không dám chần chừ, trực tiếp cầm đao xông ra. Không thèm liếc nhìn Tiêu Vô Đạo một cái, Triệu Khang ôm người trong lòng bước ra khỏi lăng mộ. Mô Niệm Khang lo lắng nhìn lại phía sau, phát hiện vị đại nguyên hoàng đế kia vẫn đang nằm úp mặt trên đất, không biết là vì sợ hãi không dám đứng dậy hay là đang suy nghĩ điều gì. Đối mặt với Triệu Khang, Tuyệt Đao yếu ớt như con kiến hôi. Nhưng đối mặt với những binh lính bình thường thì lại khác. Một đao trong tay, phong thái của một vị tông sư hiện ra rõ ràng, quả thực là người không thấy máu, đao không ngừng nghỉ, chém giết đến mức máu chảy thành sông. Mô Niệm Khang không nhịn được hỏi, hắn có thể thắng nổi nhiều người như vậy sao? Triệu Khang cười khẽ, giải thích, hắn chỉ là tam phẩm thượng tầng, cảnh giới này tuy mạnh, nhưng tổng lượng chân khí vẫn có hạn. Một khi chân khí cạn kiệt, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ước chừng thêm hai canh giờ nữa là cùng. Mãi cho đến nhiều năm trước, khi chính thức bước vào nhị phẩm, Triệu Khang mới hiểu được vì sao năm đó Ngô Như Long và Tiêu Phi Vũ có thể tung hoành vạn quân mà không bại. Bởi vì cảnh giới nhị phẩm, chân khí không ngừng được khôi phục. Đặc biệt là hắn bây giờ, vừa mới giao thủ với Tuyệt Đao, Tuyệt Kiếm và Tiêu Vô Đạo, lại giết chết vô số cấm quân đại nguyên, thế nhưng chân khí trong cơ thể vẫn ở trạng thái đỉnh phong, không hề hao tổn chút nào. Có lẽ đây chính là lý do nhị phẩm được gọi là cảnh giới bất bại. Nghĩ đến vị hoàng đế bệ hạ bị mình dẫm đạp vừa rồi, khóe miệng Triệu Khang hiện lên một nụ cười. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo ta sẽ tặng ngươi một món quà. Đúng như lời Triệu Khang nói, sau hai canh giờ, chân khí hao tổn gần hết, Tuyệt Đao nhìn binh lính đại nguyên vẫn không ngừng ùa tới như thủy triều, trán đầy mồ hôi, cố gắng kìm nén không để bản thân quay đầu nhìn về phía Triệu Khang. Hắn không biết tên ác ma phía sau còn muốn hắn giết đến khi nào, nếu nói là muốn hắn lập công chuộc tội, vậy cũng đủ rồi chứ. Bị bao vây như vậy, cho dù hắn muốn khôi phục chân khí cũng không được, chỉ có thể liều mạng chém giết. Đặc biệt là khi những mũi tên loạn xạ bắn tới, hắn còn phải cản lại từng mũi một, loại tiêu hao này càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, khi chân khí cạn kiệt, nhìn thấy một cây trường thương đâm tới, Tuyệt Đao muốn chống đỡ nhưng đã bất lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện Triệu Khang đang dùng một tay bó nát đầu thương, nhìn hắn với vẻ mặt đầy khen ngợi. Người biểu hiện rất tốt, lui xuống đi. Tuân lệnh, Tuyệt Đao vội vàng cất đao, lui về phía sau Triệu Khang. Chỉ thấy Triệu Khang buông Mô Niệm Khang ra, nhìn về phía trước, nơi có ngàn quân vạn mã. Giờ khắc này, dường như ngay cả chiến mã cũng cảm nhận được điều gì đó, bản năng tìm đường sống khiến chúng không ngừng lùi về phía sau. Một áp lực vô hình như trời sập đất nứt khiến người ta bất an. Giờ khắc này, thiên quân tán loạn. Triệu Khang cười lạnh, ta chỉ ra một chiêu. Chương 961 Lão Tăng. Một tiếng sấm rền vang, xé toạc màn đêm đen kịt. Trong tay Triệu Khang, một luồng chân khí đỏ như máu, quỷ dị và đầy vẻ yêu ma, càng trở nên chói lọi dưới ánh chớp lóe sáng, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Một chưởng đánh xuống mặt đất. Chân khí màu máu như sóng nước lan tỏa với tốc độ cực nhanh. Nơi nào đi qua, đất đá nứt toác, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng như trời đất đang khóc than. Vô số binh lính đại nguyên, giống như những tên lính quèn trong trò chơi điện tử, bị xóa sổ trong nháy mắt. Tuyệt Đao chứng kiến cảnh tượng này, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng và ngưỡng mộ. Loại sức mạnh này, chính là cảnh giới tối thượng mà bất kỳ một võ giả nào cũng khao khát đạt được. Trường lực của Triệu Khang vẫn không ngừng tuôn ra, gặp người giết người, gặp vật phá vật, khuấy đảo toàn bộ khu vực ngoại vi Hoàng Lăng thành một mảnh hỗn loạn. Bỗng nhiên, Triệu Khang ồ lên một tiếng, thu hồi trường lực, ánh mắt nhìn về phía bóng tối xa xăm, trong mắt lóe lên tia hứng thú, xem ra ta rời đi đã lâu, thiên hạ quả nhiên xuất hiện không ít nhân tài. Trong lòng Ngô Niệm Khang còn chưa hết kinh ngạc, một tiếng niệm Phật vang lên. A-di-đà Phật. Tiếp đó, từ trong bóng tối, một bóng người lưng còng bước ra. Đợi đến khi nhìn rõ, Triệu Khang mới nhận ra đó là một vị lão tăng. Lão tăng có dáng vẻ từ bi hỉ xả, hai hàng lông mày bạc trắng như tuyết, dài đến mức rủ xuống tận ngực, toát lên khí chất của một vị La Hán trường mi. Trên người khoác bộ tăng y màu xám, chân trần đạp đất, dính đầy bùn đất, trông như một vị khổ hạnh tăng. Lão tăng dung mạo trang nghiêm, lúc trước đã ra tay cản lại một trường của Triệu Khang. Tuy không thể chống đỡ hoàn toàn, nhưng cũng bảo vệ được tính mạng cho không ít binh lính Đại Nguyên. Giờ phút này, lão không chút sợ hãi, từng bước tiến đến trước mặt Triệu Khang, chắp tay hành lễ. Bần tăng bái kiến thí chủ. Triệu Khang thản nhiên nói, không biết đại sư có gì chỉ giáo. Lão tăng khom lưng, thở dài một tiếng, nói công lực của thí chủ thâm hậu vô biên, là bậc cường giả tuyệt thế, tại sao lại ra tay với những binh sĩ bình thường, sát sinh tạo nghiệp. Triệu Khang cười khẩy, hai quân giao chiến, thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần là kẻ địch, đều phải dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lão tăng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ngô Niệm Khang, không khỏi ngẩn người. Người con gái này, dung mạo ẩn chứa khí chất đế vương, phảng phất có tướng mạo của bậc minh quân trị vì thiên hạ. Nhìn lại Triệu Khang, lão tăng càng thêm nghi hoặc, lại càng không thể nào nhìn thấu. Nhưng từ tướng mạo của Ngô Niệm Khang, lại thêm có Triệu Khang một kẻ mạnh mẽ như vậy đi cùng, lão tăng mơ hồ cảm thấy thiên hạ này sợ là sắp có biến động lớn. Nghĩ vậy, lão tăng lại khuyên nhủ, thí chủ, hiện nay thiên hạ thái bình, nếu lại khơi mào chiến tranh, người chịu khổ chính là bách tính. Triệu Khang cười lớn, khinh miệt nhìn lão tăng, đại sư cho rằng hiện giờ thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp sao? Lúc hoàng đế dùng vạn nữ tử luyện đan, sao không thấy đại sư đến khuyên can, sao không thấy Phật của ngươi phổ độ chúng sinh? Lão tăng không chút do dự đáp, nhân quả luân hồi, tự có định số. Mọi việc trên đời đều do trời định. Triệu Khang bỗng nhiên cười ha hà, đại sư lại muốn lấy cái lý lẽ kiếp này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc của nhà Phật gia để thuyết phục ta sao? Ta chỉ thấy đại sư đang nói nhảm. Lão tăng sững sờ, liền thấy Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trên đời này, có lẽ thật sự có trời. Ta cũng đã tìm kiếm ông ta mấy chục năm nay. Nhưng không biết là không tìm thấy, hay là ông ta đang trốn tránh ta. Nay ta đã trở về, giang sơn mà ta từng dốc lòng bảo vệ, giờ đây bị trà đạp đến thê thảm như vậy, ta muốn bọn chúng phải trả giá. Ta muốn xem, ai có thể ngăn cản ta, ai có thể giết chết ta. Có lẽ thiên mệnh đã định, nhưng chiến, kẻ nào thua ta, đều phải chết. Nếu khơi mào chiến tranh là tai họa, vậy mượn lời đại sư nói, đây chính là số mệnh của chúng sinh. Người đời gọi ta là triệu ác nhân đồ, nếu ta không làm gì, chẳng phải là uổng phí hư danh sao? Lão tăng kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Vừa rồi, lão không thể nhìn rõ tướng mạo của Triệu Khang, giờ phút này lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đó là biển máu núi thây vô tận. Là cảnh tượng chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Lão tăng thở dài, cố gắng lần cuối, trong mắt tràn đầy từ bi, thí chủ, biển khổ vô biên, hà tất phải chấp mê bất ngộ. Triệu Khang cười nhạt, đại sư, biển khổ vô biên, hà tất phải đổ ta. A-di-đà Phật. Lão tăng chắp tay niệm Phật, trong nháy mắt, một luồng chân khí hùng vĩ từ bốn phương tám hướng ập đến Triệu Khang. Chân khí màu vàng rực rỡ như ánh ban mai, giống như La Hán giáng thế. Muốn dùng chính pháp của Phật môn hàng phục tên đồ tể loạn thế. Uy áp kinh người chỉ nhằm vào một mình Triệu Khang, ngay cả Ngô Niệm Khang đứng bên cạnh cũng không hề hay biết. Phía sau, Tuyệt Đao chứng kiến cảnh tượng này, kinh hãi tột độ. Hắn ta rốt cục cũng nhớ ra lai lịch của lão tăng, run giọng kêu lên, Tử Hàng đại sư. Bần tăng Tử Hàng, nguyện dùng thân này, độ thí chủ thoát khỏi biển khổ. Phật từ bi. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Lão tăng tử phế khí hải đan điền, toàn bộ tu vi cả đời vốn đã đạt đến đỉnh phong, giờ phút này lại tăng lên gấp 3 lần, rõ ràng là muốn liều chết đánh một trận. Bất kể có thể phế bỏ Triệu Khang hay không, khi chân khí cạn kiệt, lão tăng tử hàng chỉ có một con đường chết. Uy áp kinh khủng ập đến, Triệu Khang lại không hề biến sắc. Đúng lúc này, một luồng trường phong mạnh mẽ từ phía sau ập đến, đánh trúng lưng Triệu Khang. Tiêu Vô Đảo, vị cao thủ nhị phẩm hạ tầng của Đại Nguyên, rốt cục cũng cảm thấy cơ hội giết Triệu Khang đã đến, dồn toàn bộ oán hận, phẫn nộ vào một trường này, đánh thẳng vào lưng Triệu Khang. Chết đi! Triệu Khang, Mộ Niệm Khang kinh hãi kêu lên. Lại thấy Triệu Khang quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười, sau đó chân khí không chút giữ lại bùng phát. Uy thế khủng bố như sóng thần diệt thế, trực tiếp đánh bay Tiêu Vô Đảo, hất văng hắn ta đập mạnh vào bức tường hoàng lăng. Ta đã nói rồi, trừ phi người luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không, trên đời này không ai có thể đánh bại ta. Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Vô Đảo ôm ngực, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và không cam lòng. Tử Hàng cũng là cao thủ nhị phẩm hạ tầng, lại tự phế đan điền, dùng hết tu vi cả đời, vậy mà cũng không thể hạn chế Triệu Khang dù chỉ nửa phần. Hắn ta liều mạng đánh ra một trường, lại không thể gây ra cho Triệu Khang chút thương tổn nào. Tên này, chẳng lẽ là yêu ma chuyển thế sao? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giết được hắn? Giờ khắc này, Đại Nguyên Thiên Tử mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy Triệu Khang kéo Mô Niệm Khang tiến lên một bước, tay trái đặt lên trán Lão Tăng Tử Hàng. Lão Tăng thở dài nhắm mắt lại, Triệu Khang cười khẩy, đã Đại Sư không độ được ta, vậy để Triệu Khang ta tiến Đại Sư thành Phật. Đường lên Tây Thiên còn dài, Đại Sư đi thong thả. Hai người lướt qua nhau, trong tay Triệu Khang đã cầm một thủ cấp. Giữa khung cảnh tan hoang, máu chảy thành sông, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió, Triệu Khang tay xách đầu người, cùng Môn Niệm Khang từng bước một đi ra khỏi nơi đây. Tuyệt Đao do dự một chút, vội vàng ôm thi thể Lão Tăng Tử Hàng, đuổi theo bóng lưng Triệu Khang. Mãi đến khi ba người biến mất khỏi tầm mắt, đám cấm quân còn sót lại mới dám chạy đến chỗ Tiêu Vô Đảo, đỡ vị hoàng đế bệ hạ của bọn họ dậy. Bệ hạ không sao chứ? Long thể của bệ hạ. Quát lớn một tiếng, Tiêu Vô Đạo vừa định mắng chửi, một ngụm máu tươi lại phun ra, hung ác nhìn về hướng Triệu Khang rời đi. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho cầm y vệ bằng mọi giá tìm cho ra Quỳ Hoa Bảo Điển. Chương 962 Tuyệt thế võ công. Một ngụm máu tươi đỏ thấm, dù cố gắng kìm nén, vẫn cứ thế vương vãi trên nền đại điện nguy nga lộng lẫy. Quang cảnh ấy khiến cho đám ngự y đứng cạnh kinh hãi đến mức hồn vía lên mây, chân tay luống cuống. Tiêu Vô Đạo đưa tay lau đi vệt máu bên khóe miệng. Kỳ thực, thương thế của hắn không tính là quá nặng, chỉ là bị Triệu Khang đánh trúng kinh mạch, điều dưỡng vài ngày là khỏi. Điều khiến hắn thực sự không thể chịu đựng nổi chính là nỗi nhục nhã đang gặm nhấm trong lòng. Hắn từ khi còn nằm nôi đã được lập làm hoàng đế, nhưng lại phải trải qua 15 năm ròng rã làm một vị vua bù nhìn. Trong khoảng thời gian ấy, quyền hành triều chính đều nằm gọn trong tay Đỗ Quang Vũ và bè lũ của hắn ta. Nếu không phải lúc đó Cảnh Quốc Vĩnh Khang nữ đế phái người đến Càn Quốc một chuyến, e là ngôi vị hoàng đế này của hắn đã sớm bị Đỗ Quang Vũ cướp mất. Chính vì vậy, Tiêu Vô Đạo âm thầm ẩn nhẫn, nhường hết quyền hành cho Đỗ Quang Vũ, còn bản thân thì chuyên tâm tu luyện võ công. May mắn thay, hắn có thiên phú võ học hơn người, tuổi còn trẻ đã là cao thủ tứ phẩm. Sau đó, hắn bắt đầu trừ khử Đỗ Quang Vũ cùng bè đảng, chỉ trong vòng 3 năm đã nắm trọn quyền hành trong tay. Cũng chính vào lúc đó, có người dâng lên cho hắn một đạo thánh chỉ được niêm phong của tiên hoàng. Hắn làm theo lời dặn trong thánh chỉ, từng chút một xóa bỏ mọi dấu tích về một người. Đồng thời, trong lòng Tiêu Vô Đạo cũng dấy lên một tia hy vọng vào lời tiên đoán trong thánh chỉ về một vị trường sinh bất lão sẽ xuất hiện. Trường sinh bất lão, biết bao người trên thế gian này khao khát có được. Hắn cũng vậy. Trong lúc ấy, tu vi của hắn ngày càng tinh tiến. Cho đến khi những tàn dư của Nguyên Giang bị truy sát đến mức phải chạy trốn vào Cảnh Quốc, những bá tánh và quan lại không thể chịu nổi sự tàn bạo của hắn cũng lần lượt rứt áo ra đi. Vĩnh Khang nữ đế rộng lượng mở cửa Cảnh Quốc, che chở cho thiên hạ. Hai nước giao chiến, cuối cùng Tiêu Vô Đạo giành chiến thắng, thống nhất thiên hạ. Kể từ đó, trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến người kia nữa, chỉ biết đến đế vương Tiêu Vô Đạo. Chữ Nguyên mang ý nghĩa là cội nguồn, khởi đầu. Vì vậy hắn đổi niên hiệu Đại Càn thành Nguyên, ngụ ý từ nay về sau, Đại Nguyên Triều sẽ không còn liên quan gì đến quá khứ nữa. Đây là triều đại do chính tay Tiêu Vô Đạo gây dựng. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, người đó lại trở về, với một tư thế cường hãn vô song, với tu vi kinh thiên động địa, dẫm đạp lên tôn nghiêm đế vương của hắn hết lần này đến lần khác. Giây phút này, Tiêu Vô Đạo mới hiểu được vì sao trong thánh chỉ của Tiên Hoàng, khi nhắc đến người đó lại chất chứa nỗi sợ hãi vô bờ bến đến vậy. Loại yêu ma này, hắn thực sự có thể chiến thắng sao? Truyền lệnh cho tất cả lui xuống, giờ phút này, Tiêu Vô Đạo chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên. Sức mạnh khủng khiếp của Triệu Khang, giống như một cơn ác mộng bám giết lấy tâm trí hắn, không thể nào xua đuổi. Đôi mắt đỏ ngầu, tia máu răng kín, đột nhiên, Tiêu Vô Đạo cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo như băng xương, Triệu Khang, ngươi quá tự đại rồi. Trẫm nhất định sẽ đòi lại tất cả những nhục nhã mà ngươi đã gây ra cho trẫm hôm nay. Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Đạo liền vận chuyển chân khí, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi chấp niệm, rốt cuộc thì, Quỳ Hoa Bảo Điển mà Triệu Khang nhắc đến là thần công gì? Đến mức khi nhắc đến nó, trong giọng nói của hắn ta lại ẩn chứa sự kiêng dè khó giấu. Dưới ánh sao trời, sau khi tàn sát một hồi, Triệu Khang chắp tay đứng trước một nấm mộ đất nhỏ vừa được đắp lên. Tuyệt Đao đặt nhành hoa cuối cùng lên nấm mộ rồi đứng dậy, cung kính cúi đầu, chủ nhân, thi thể của Từ Hàng đại sư đã được chôn cất cẩn thận. Triệu Khang ngáp một cái, ta rời đi đã lâu, không biết vị Từ Hàng đại sư này là nhân vật nào. Thiên hạ này còn có bao nhiêu cao thủ ẩn mình. Tuyệt Đạo không dám chậm trễ, vội vàng đáp, Từ Hàng đại sư là một vị khổ hạnh tăng, võ công cái thế, thường xuyên du ngoạn nhân gian, danh tiếng vang xa, được người đời xưng tụng là Hoạt Phật tái thế. Ngoài Từ Hàng đại sư, đương kim hoàng đế, Tiêu Vô Đạo gia, còn có hai vị tuyệt đỉnh cường giả, một là Long Vô Tâm, hai là Từ Vấn Đạo, cả hai đều là cao thủ đỉnh phong nhị phẩm cảnh. Bọn họ cùng với Tiêu Vô Đạo và Từ Hàng đại sư, được người đời xưng tụng là Tứ Hoàng. Trong đó, Từ Hàng đại sư là Phật Hoàng, Tiêu Vô Đạo là Nhân Hoàng, Đông Hoàng Từ Vấn Đạo và Kiếm Hoàng Long Vô Tâm. Tiếp đến là Thuộc Hạ và Tuyệt Kiếm, cùng ba người khác, hợp thành, Ngũ Tuyệt. Còn những kẻ phía dưới, chắc hẳn chủ nhân cũng không có hứng thú, đều là hạng tam phẩm trung tầng, hạ tầng. Triệu Khang nghe xong, không khỏi cảm thán, Tứ Hoàng, Ngũ Tuyệt, đúng là náo nhiệt. Tuyệt Đạo nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, cái gì mà, Tứ Hoàng, Ngũ Tuyệt, ở trước mặt người này, tất cả đều chỉ là rác rưởi. Triệu Khang không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Tuyệt Đạo, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm. Lúc trước, nhị phẩm cường giả chỉ có hai người là Ngô Như Long và Tiêu Phi Vũ, sau đó, Công Tôn Vân Tú không biết bằng cách nào lại đột phá đến cảnh giới này sau khi hai người kia chết đi. Tính ra, cường giả nhị phẩm trên đời này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hiện nay, ngoài hắn ra, còn có thêm cái gọi là Tứ Hoàng, tổng cộng là 5 người, thời gian trôi qua cũng chưa đến 100 năm. Liệu trong khoảng thời gian này, có ẩn chứa bí mật gì không? Nghĩ xa hơn nữa, vị bất bại cường nhân của cảnh quốc năm xưa, người mà trong lời kể của Ngô Như Long là một cường giả nhị phẩm thượng tầng, đã từng chém giết hơn 10 vị cường giả cùng cấp bậc. Còn Tào Kiêm Hà, sau khi đến Đông Vực, cũng đã giết không ít cao thủ nhị phẩm. Nhưng tại sao cứ đến thời đại của hắn, cường giả nhị phẩm lại ít ỏi như vậy, giống như loài gấu trúc vậy? Hay nói cách khác, đây mới chính là bộ mặt thật sự của thế giới này. Triệu Khang suy nghĩ một hồi, rồi khẽ cười khinh miệt, cũng không bận tâm nữa, gọi Tuyệt Đạo và Ngô Niệm Khang tìm một chỗ nghỉ chân. Đến một quán trọ, ba người Triệu Khang gọi ba phòng. Nhìn thấy bút mực trong phòng, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, sau đó cầm bút viết lên hai chữ. Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc như run rế trên giấy, Triệu Khang không khỏi giật giật khóe miệng, thôi vậy, nét chữ này mà nói là tuyệt thế võ công thì chắc chẳng ai tin. Hắn đứng dậy mở cửa, thấy Ngô Niệm Khang đang đứng đó, trên tay cũng cầm bút mực giấy bút, Triệu Khang vội vàng nói, người đến đúng lúc lắm, ta có việc muốn nhờ. Ngô Niệm Khang chớp chớp mắt, bước vào phòng, chuyện gì vậy? Triệu Khang nhìn giấy bút trên tay nàng, người định làm gì vậy? Ngô Niệm Khang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, ta muốn ghi lại lịch sử chân thực, cũng muốn biết tất cả mọi chuyện về ngươi. Dù tương lai có ra sao, ta hy vọng hậu thế sẽ biết được con người thật của ngươi. Nghe vậy, Triệu Khang im lặng, một lúc sau mới nói, người ta chỉ muốn tin vào lịch sử mà họ muốn tin mà thôi. Nhưng lịch sử không cho phép bị bóp méo. Ngô Niệm Khang trừng mắt nhìn hắn, ta không muốn hậu thế cứ mãi xem ngươi là một tên đại ma đầu tàn ác. Chuyện này để sau hãng nói, bây giờ hãy giúp ta viết một thứ. Ngô Niệm Khang có chút u hoán, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh Triệu Khang, ngươi muốn viết gì? Ta đọc, ngươi viết. Triệu Khang nói xong, thấy Ngô Niệm Khang đã cầm bút lên, bèn nói, muốn luyện thần công, tất phải tử cung. Hả? Ngô Niệm Khang nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Hắn cười gian xảo, tên hoàng đế đại nguyên kia quá yếu, ta ban cho hắn một bộ tuyệt thế thần công. Ngô Niệm Khang lúc này mới chợt hiểu, cái, Quỳ Hoa Bảo Điển, mà ngươi nói, là giả. Chương 963 khép lại. Chẳng lẽ không phải sao? Triệu Khang cười hỏi ngược lại, nụ cười mang theo vẻ tà ác khó tả. Ngô Niệm Khang nhất thời nghẹn lời. Chỉ biết dò hỏi, vậy hắn sẽ tin sao? Dù gì võ công của Tiêu Vô Đạo cũng không tầm thường. Triệu Khang cười khẩy, hắn nhất định sẽ tin. Vì sao? Ngô Niệm Khang vô cùng tò mò. Đó là tử cung đấy. Nam nhân nào có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy? Nụ cười của Triệu Khang càng thêm quái dị, bởi vì hiện tại, hắn là người muốn giết ta nhất trên đời này. Thấy Ngô Niệm Khang vẫn chưa hiểu, Triệu Khang giải thích, mặc dù hôm nay mới gặp tên kia lần đầu. Nhưng ta biết rõ hắn là kẻ cực kỳ tự cao tự đại. Hơn nữa, thân là đế vương lại là một võ phu kiêu ngạo, hôm nay bị ta chà đạp như vậy. Đối với hắn, đây là điều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cho nên chỉ cần có một chút khả năng có thể giết ta, đặc biệt là có thể tự tay giết ta, hắn nhất định sẽ thử. Thật sao? Ngô Niệm Khang ngờ vực. Dù sao lúc trước, khi bị Triệu Khang một cước đạp đầu xuống đất, vị đại nguyên tiên tử này dường như cũng không hề phản kháng. Triệu Khang hiển nhiên nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Ngô Niệm Khang, lắc đầu cười khẽ, đương nhiên, lòng báo thù của hắn không đơn giản như vậy. Trước đó ta đã phong bế tu vi của hắn. Nhưng khi Từ Hàng Hòa Thượng dùng toàn bộ công lực muốn cùng ta đồng quy vu tận, hắn bất chấp kinh mạch bị tổn thương cố gắng phá vỡ cấm chế để giết ta. Phải biết rằng, trong tình huống đó, nếu không giết được ta, người chết chỉ có thể là hắn, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất mà hắn cho rằng có thể giết ta. Triệu Khang dừng một chút rồi nói tiếp, sau trận chiến hôm nay, hắn hẳn đã hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa hắn và ta. Cho nên lúc này, xuất hiện một cuốn bí tịch võ công mà ta sợ hãi, vậy thì bất kể phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ tu luyện. Một là để rửa hận, hai là bởi vì ta đã đe dọa đến cả đại nguyên. Ngô Niệm Khang khẽ gật đầu, có chút hiểu ra. Sau đó hỏi, vậy tại sao lúc trước huynh không trực tiếp ra tay giết hắn? Ánh mắt Triệu Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt, vô cùng một ngạt. Một lát sau, Ngô Niệm Khang mới nghe thấy tiếng hắn vang lên. So với tra tấn thân xác, ta càng thích trà đạp tinh thần của hắn hơn. Ngô Niệm Khang giật mình trong lòng, lặng lẽ liếc nhìn Triệu Khang, phát hiện biểu tình của hắn lúc này rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm tức giận. Lòng báo thù của người trước mặt cũng thật đáng sợ. Triệu Khang quay mặt lại, được rồi, mau bắt đầu đi, ta đọc nàng viết. Nàng gật đầu, đưa tay nâng bút, viết lên trang giấy một dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp. Võ công cái thế, tử cung mới thành. Loại bí kíp như Quỳ Hoa Bảo Điển, Triệu Khang đương nhiên không biết. Nhưng việc hắn giỏi nhất chính là bịa đặt, hơn nữa, lúc này có thể nói tu vi của hắn đã là vô địch thiên hạ, kết hợp với tâm đắc tu luyện của bản thân. Muốn sáng tạo ra một bộ bí tịch võ công lợi hại cũng không phải là chuyện không thể. Hắn thậm chí còn thêm vào quy bí kíp những chiêu thức mà bản thân đã lĩnh ngộ được trong những năm qua. Ngô Niệm Khang viết xong đoạn cuối, không khỏi đọc to, chỉ có nỗi đau tột cùng, mới có thể tạo ra lưỡi đao cực hạn, vô ngã vô tâm vô dục vô tình, mới là vô địch. Ý tứ là gì? Triệu Khang cười khẩy, ai biết hắn sẽ hiểu như thế nào? Chiêu này là ta ngộ ra từ rất nhiều năm trước. Năm đó, trên đỉnh Tuyết Phong, có một nữ tử áo đỏ, sinh mạng vĩnh viễn dừng lại vào khoảnh khắc bình minh ló dạng. Khoảnh khắc ấy, Tuyết Phong không còn tuyết. Nhìn bí kíp võ công mà Ngô Niệm Khang viết ra, Triệu Khang rất hài lòng, món quà này chắc Tiêu Vô Đạo sẽ thích lắm đây. Cũng không uổng công hắn tốn nhiều tâm tư như vậy. Nhìn Triệu Khang đang cười rạng rỡ, trong lòng nữ tử cũng dâng lên một tia thích thú, không biết sau này Tiêu Vô Đạo biết đây là bí kíp do Triệu Khang bày ra. Thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Đêm khuya tĩnh mịch trôi qua. Tuyệt đao gần như thức trắng đêm, từ sớm đã đứng đợi ở đại sảnh. Suốt cả một đêm, hắn vô cùng bất an, lo sợ Triệu Khang cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, sau đó